Tiến hóa chi nhãn 46 chương 442 siêu phàm người trò chơi hai hợp một Naven pha hào dài hẹn 20 mét. Có một cái to lớn rắn phát nữ yêu mũi tàu giống. Nó cột cờ mục nát xấu. Cánh buồm cũng rách nát đến như kẻ lang thang quần lót giống như. Để người hết sức hoài nghi. Một giây sau chiếc thuyền này sẽ không liền chìm đến trong biển. Đặc biệt là đáng giá một nói là. Naven pha hào chỉnh chiếc thuyền đều bao phủ ở một tầng sương mù bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy ngoại bộ đường viền. Không nhìn thấy trên thuyền có vật gì. Người bình thường là không dám lên loại thuyền này. Bất quá Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi cũng coi như là thường thấy sóng gió người thức tỉnh. Tự nhiên sẽ không sản sinh sợ sệt tâm tình. Thừa dịp thủy triều, Naven pha hào cập bờ, sương mù bên trong cửa hàng hạ một tầng bàn đạp. Sóng biển nhẹ nhàng xoa xoa đại địa, ngoại trừ tiếng gió cùng sóng lớn thanh, không có bất kỳ một tia tiếng người. Cảnh tượng này, khó tránh khỏi có chút khiến lòng người bên trong sợ hãi. Bạch Hiểu Văn nắm chặt Lý Thục Nhi tay, chấn định tự nhiên đi lên bàn đạp. Hai người xuyên qua một tầng sương mù che đậy, đi tới trên thuyền. Chiếc thuyền này cùng ta tưởng tượng giống như cũ nát. Lý Thục Nhi nhỏ giọng nói. Xác thực. Liền ngay cả bung thuyền đều là u ám ẩm ướt, phảng phất ở trong nước ngâm thời gian rất lâu. Bạch Hiểu Văn cau đầu lông mày, nhìn trên thuyền tới lui thủy thủ. Thủy thủ đến từ bất đồng quần thể, chủ yếu là nhân loại cùng xà nhân. Dựa theo Bạch Hiểu Văn tìm đọc qua hắc triều vị diện lịch sử. Nhân loại cùng xà nhân là đối lập quan hệ. Không nghĩ tới ở trên chiếc thuyền này. Lại ở Trung Hòa Thuận. Thành thuyền viên. Hơn nữa, những này thủy thủ ngoại hình cũng có chút kỳ lạ. Không ít người da rẻ đều hiện ra tử bạch sắc. Có nhỏ nhẹ sưng nhăn nheo cảm giác. Giống như là ở trong nước ngâm lâu giống như. Vai của bọn họ, lỗ tai trên rễ còn treo móc một ít vỏ sò, hải tảo các loại đồ vật. Bạch Hiểu Văn híp mắt. Hắn nghĩ tới rồi một cách khác thời không thấy qua một bộ hải tặc phim. Bên trong có một chiếc u linh thuyền. Cùng chiếc thuyền này cùng với thuyền viên vẻ ngoài đơn giản là giống như đúc. Vừa vặn một kẻ loài người ngoại hình thủy thủ đi ngang qua. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng phách động vai hắn vai. Này đồng nghiệp. Chiếc thuyền này hướng đi nơi nào cái kia tên nhân loại thủy thủ xoay đầu lại. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi cùng nhau giật mình. Này tên thủy thủ trong mắt. Trống giống mà tan rã. Hoàn toàn không giống như là một người sống mắt hắn bị Bạch Hiểu Văn chụp bả vai. Xoay đầu lại. Chỉ là một loại phản ứng tự nhiên mà thôi. Một cái miệng chính là nước biển hòa lẫn nước rãi. Từ khóe miệng chảy xuống. Ở bản năng chuyển đầu qua đi thủy thủ lại có chút máy móc quay lại đầu tiếp tục đi làm việc. Tử thi Lý Thục Nhi tóc thắt bím đuôi ngựa đều muốn dựng lên. Qua lại âm dương hai giới đỏ. Bạch Hiểu Văn nhìn vực sâu bạc ti thư mời trên. Suy tư về nói. Có như vậy thủy thủ. Ngược lại cũng không kỳ quái. Chúng ta trước tiên có thể nhìn trên chiếc thuyền này đến cùng có đầu mối gì. Bạch Hiểu Văn nói xong cũng hướng về thuyền đầu rắn phát nữ yêu pho tượng đi tới. Hắn đã sớm phát hiện. Nữ yêu pho tượng trước. Có một loạt dựng đứng hình chữ nhật cái dương. Giống như là đứng lên quan tài giống như. Hơn nữa, có hai tên thân hình cao lớn tử thi thủy thủ, đứng ở cái dương trước, tựa hồ là trông coi. Bất quá, Bạch Hiểu Văn ở bước lên thuyền đầu cầu thang mạn thời gian, nhưng bị ngăn cản. Một tên tử thi thủy thủ, mặt không hề cảm xúc ngăn ở trước mặt hai người. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo. Naven pha hào đã xuất phát. Bất kỳ không tuân thủ quy tắc trò chơi khách nhân, đều sẽ bị ném biển rộng. Mất đi tham gia vực sâu phái đối tư cách. Xem ra linh giới quy tắc là không chấp thuận chúng ta dò xét chiếc thuyền này bí mật. Bạch Hiểu Văn nói. Những này tử thi thủy thủ, ta dùng nhìn rõ thiên phú nhìn một chút. Thuộc tính rất yếu, thì tương đương với cao cấp phổ thông khôn quái vật mà thôi. Ta hoài nghi mũi tàu giống trước mặt dọc theo trong quan tài nhất định có bí mật. Lý Thục Nhi nói, nếu linh giới quy tắc đưa ra cảnh cáo, vậy thì tạm thời nhẫn nại một chút đi. Đợi đến nhiệm vụ chính tuyến kích phát lại nói. Ở Bạch Hiểu Văn sử dụng thư mời phía sau. cũng không có lập tức xuất phát thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, mà là cho đi cú đêm bến thuyền ngồi thuyền tiếng lóng. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, thứ hai nhiệm vụ chính tuyến nên phải đến khu vực mục tiêu mới có thể xuất phát. Nói cách khác, hiện tại nhưng nằm ở cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến mang tới tự do thăm dò thời gian bên trong. Ở không có tiếp thu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến trước, hai người đều là an toàn. Na Gen Pha Hào như là một cái u linh, lặng yên không một tiếng động địa hành chạy ở màu đen trên mặt biển. Ước chừng chạy một canh giờ tả hữu, phía trước sương mù tán ra, tầm nhìn nhất thời hoàn toàn trống trải. Ánh bình minh nắng sớm dưới hải dương yên tĩnh mà mênh mông, trời nước một màu. Nhìn Lý Thục Nghi bỗng nhiên kinh hô lên nhất thanh. Đó là cái gì? Phía trước mặt biển, dòng nước đột nhiên trở nên chảy xiết, tạo thành một cái đường kính hơn 1.000 mét vòng xoáy khổng lồ mà Na Gen Pha Hào thẳng tắp về phía lớn vòng xoáy lái đi. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi đã đi tới mục tiêu hải vực, ánh sáng nhạt vực sâu. Nhiệm vụ chính tuyến tiềm ảnh mê cung bí mật mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu mở ra tiềm ảnh mê cung trung ương mật thất, thu được tiên đoán phiến đá. Độ khó của nhiệm vụ, số liệu hỗn loạn bên trong, vô pháp tính toán nhiệm vụ kỳ hạn. Số liệu hỗn loạn bên trong, vô pháp tính toán cút thường. Số liệu hỗn loạn bên trong, vô pháp tính toán. Không đợi Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tỉnh táo lại, đột nhiên lại một đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến, siêu phàm người trò chơi mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, gia nhập bảo vệ giáo phái khinh nhờn người trận doanh, thắng được siêu phàm người trò chơi. Độ khó của nhiệm vụ, sơ nhiệm vụ kỳ hạn, không ngày cút thưởng, ước nguyện trì sử dụng số lần. Làm sao cùng lúc soạt đi ra hai cái nhiệm vụ chính tuyến? Lý Thục Nghi kinh dị nói, hơn nữa, hai cái nhiệm vụ chính tuyến đều rất dường gì a. Đến cùng nên lựa chọn một cách nào? Này hai cái nhiệm vụ chính tuyến cũng không xung đột, không có xuất hiện hai chọn một tuyển hạng. Bạch Hiểu Văn cao mày nói. So sánh với nhau, ta cảm thấy đến sau một cái nhiệm vụ chính tuyến càng quái một chút. Cái gì gọi là ước nguyện trì sử dụng số lần? Thấy thế nào đều bỗng nhiên. Thuyền thủ rắn phát nữ yêu pho tượng, phát ra yêu dị hào quang màu tím. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn có một loại hồn phách ly thể cảm giác, như là có một cổ cường đại sức hấp dẫn, đem ý thức của hắn mạnh mẽ từ trong thân thể mặt kéo ra. Giống như linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi bị vực sâu đưa mắt nhìn ảnh hưởng, ý chí phán định thất bại, linh hồn ý thức chóc ra bên trong. Mà ở này đồng thời, Bạch Hiểu Văn mắt cháy, nhưng có một trận kịch liệt đâm nhói truyền đến. Trong mắt màu đỏ ánh sáng bỗng nhiên trở nên nóng rực, giống như là thiêu đốt hỏa diễm ma đồng không biết nhân tố quấy dày. Số liệu hỗn loạn bên trong, không biết nhân tố quấy dày, đem khấu trừ 0000 linh năng điểm. Ngươi có thể thoát ly vực sâu đưa mắt nhìn ảnh hưởng, ly khai hắc triều vị diện thế giới. Là hay không? Bạch Hiểu Văn cắn răng, nhìn về phía một bên Lý Thục Nghi, sử dụng nhìn rõ. Lý Thục Nghi như là một cây cột gỗ giống như đứng ở thuyền đầu. Dung mạo của nàng vẫn cứ mỹ lệ, nhưng hai con ngươi nhưng là mất đi thần thái, giống như là một vị bạch ngọc pho tượng. Ở tên Lý Thục Nghi phía sau, thình lình xuất hiện một cái trạng thái hồn thể chia lìa. Hồn thể chia lìa, chỗ mục tiêu ở trạng thái chết giả, nên trạng thái đem duy trì 7 cách tự nhiên ngày. Trạng thái chết giả sau khi kết thúc, như linh hồn ý thức chưa xoay người lại thân thể, thì lại trực tiếp tử vong. Thao! Bạch Hiểu Văn bộ mặt bắp thịt co rúm. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tầm mắt một lần nữa đặt ở hai cái nhiệm vụ chính tuyến tuyển hạng trên. Suy nghĩ này một tình hình cùng hai cái nhiệm vụ chính tuyến chỗ kỳ hoạt. Không! Một sơ phía sau, Bạch Hiểu Văn ý thức tập trung ở trên một con linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, khấu trừ 0000 linh năng điểm, ly khai hắc triều vị diện thế giới tuyển hạng trên. Trực tiếp lựa chọn hay không? Hắn hít sâu một hơi, hơi có chút run rẩy, tay trái giơ lên bưng bít mắt trái của chính mình. Mắt phải của hắn nhìn chằm chằm vị này tản ra yêu dị hồng quang rắn phát nữ yêu mũi tàu giống. chóc ra linh hồn cảm giác đáng sợ lần thứ hai trào hiện ra. Bạch Hiểu Văn trong miệng thốt ra hai chữ cuối cùng, thanh âm thật thấp làm như nỉ non, đến đây đi. Bạch Hiểu Văn linh hồn trong nháy mắt bị chóc ra mà ra. Ở cuối cùng một sát na, hắn nhìn đến hai cái tử thi thủy thủ mở ra dựng đứng nắp quan tài, đưa hắn cùng Lý Thục Nhi thân thể nhét vào quan tài. Tầm nhìn cấp tốc kéo xa, Na Ven Pha Hào bỗng nhiên đâm vào lớn vòng xoáy nơi sâu xa. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai lúc tỉnh lại, đầu tiên nhìn phát hiện chính mình thân ở một mảnh rộng lớn phòng khách bên trong. Ngẩng đầu nhìn đến là vàng son lộng lẫy không đỉnh, một cái xiềng xích buông xuống, ánh nến lên đỉnh đầu khẽ đung đưa. Giữa đại sảnh là một cái to lớn bàn tròn. Kể cả Bạch Hiểu Văn ở bên trong, tổng cộng 12 cái mang nón rồng vành màu đen người vần quanh bàn tròn ngồi vây quanh. Ở mỗi người chính phía sau đều có một khẩu dựng đứng mà lên quan tài. Trên quan tài mặt có khắc động vật di chuyển điêu, có gà có chó, có hầu có lợn, không phải trường hợp cá biệt. To lớn tròn trong bàn là một cái trong suốt ao, chì bên trong có từng khối bảy màu thạch, phản bắn ra hào quang nhỏ yếu, xuyên thấu qua nước ao tạo thành một đạo thải hồng, như ẩn như hiện. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức kiểm tra tình trạng của chính mình. Hắn thử nghiệm mở ra bảng kim, nhưng chiếm được nhắc nhở. Ngươi nằm ở linh hồn chia lìa trạng thái, vô pháp mở ra bảng kim. Bạch Hiểu Văn cũng không có nhục chí, hắn lật xem một lượt linh giới quy tắc mới nhất mấy cái nhắc nhở tin tức. Ngươi bị vực sâu đưa mắt nhìn ảnh hưởng, hồn thể chia lìa. Ở hồn thể chia lìa trạng thái, ngươi vô pháp công kích, sử dụng kỹ năng hoạt đạo cụ. Mời ở 7 cái tự nhiên trong ngày trở lại bên trong thân thể của ngươi, quá hạn đem trực tiếp tử vong. Ngươi tiến nhập ánh sáng nhạt vực sâu tiềm ảnh mê cung. Ngươi tự động tiếp nhận rồi nhiệm vụ chính tuyến, siêu phàm người trò chơi. Bạch Hiểu Văn cấp tốc kiểm tra nhiệm vụ tin tức, phát hiện xúc phát hai cái nhiệm vụ chính tuyến, tự động tiếp nhận chỉ có một, mà một nhiệm vụ khác tiềm ảnh mê cung bí mật nhưng vẫn nằm ở chưa tiếp thu trạng thái. Là hay không lựa chọn không đang lói lên, biểu hiện thời gian còn có vài chục phút liền sẽ biến mất rồi. Bạch Hiểu Văn ý thức lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ chính tuyến tiềm ảnh mê cung bí mật. Làm xong bước đi này phía sau, Bạch Hiểu Văn mới ngẩng đầu nhìn quét phòng khách bàn tròn bên ngồi còn lại 11 cái cùng hắn giống nhau như đúc áo bào đen người đội đấu bồng. Ở nhìn đến đối diện một cái áo bào đen người đội đấu bồng thời điểm, Bạch Hiểu Văn trong lòng bỗng nhiên có một tia rung động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đó chính là Lý Thục Nghi, hoặc có lẽ là đó là Lý Thục Nghi linh hồn. Sau lưng Lý Thục Nghi quan tài di chuyển điêu là một con chuột đồ án, còn có một cái chữ số La Mã. Bạch Hiểu Văn chính mình quay đầu lại nhìn, phía sau hắn quan tài di chuyển điêu là một con dê đồ án, chữ số La Mã là 8. Bỗng nhiên, bàn tròn ngay chính giữa, một nói ánh sáng màu trắng bay lên. Kèm theo này nói ánh sáng, một cái thanh âm to lớn ở đại sảnh bên trong vang vọng. Tỉnh lại nên đều thành công. Hoan nghênh chư vị tới đến vực sâu Bạc Ti tham gia siêu phàm người trò chơi. Thắng được trò chơi một phương, tất cả mọi người sẽ được một lần sử dụng ước nguyện trì cơ hội. Các ngươi bên trong phần lớn người đều là thông qua nhiều luân đào thải mới ngồi ở nơi này tiến hành trận chiến cuối cùng. Đối với siêu phàm người quy tắc của trò chơi, các ngươi nên đều rất rõ ràng. Đương nhiên để cho công bằng, ta đem siêu phàm người trò chơi cụ thể quy tắc truyền đến ý thức của các ngươi bên trong. Một đạo tin tức lưu tràn vào Bạch Hiểu Văn đầu óc. Bạch Hiểu Văn đấu bồng che hạ sắc mặt cấp tốc trở nên đặc sắc đứng lên. Lần này siêu phàm người trò chơi tên là Phục Sinh Cử Long. Đầu tiên là màn trò chơi này bối cảnh. Cực kỳ lâu trước đây, ở bảo vệ Cử Long dưới sự bảo vệ, thế giới khắp nơi hòa bình. Mọi người sùng bái bảo vệ Cử Long, còn thành lập một nhánh bảo vệ giáo phái. Sau đó, bảo vệ Cử Long ngã xuống, ma dược xâm lấn. Có thể hóa thân hình người, an hiểu khích bác ly gián ma dược, dùng đại lục cấp tốc rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Bảo vệ giáo phái tín đồ cùng tế ti môn cầm trong tay Cử Long di vật, trải qua gian khổ đi tới tiềm ảnh mê cung, chuẩn bị tiến hành nghi thức thần thánh, phục sinh bảo vệ cử long. Nếu là cử long phục sinh, ma dược đem đối mặt tai họa ngập đầu. Thế nhưng, bảo vệ giáo phái hành động bí mật bị ma dược phát hiện, lẫn vào đội ngũ này. Nếu như nghi thức phục sinh bị ma dược quấy dày, không chỉ có nghi thức sẽ giã tràng xe cát, hơn nữa ma dược sẽ khinh nhờn bảo vệ cử long di hài, hấp thụ bảo vệ cử long sức mạnh. Lớn lục tương lại không hy vọng có thể nói. Vì lẽ đó, bảo vệ giáo phái trước phải đem hết thảy khinh nhờn người cũng chính là ma dược tìm cho ra tiêu diệt hết, mới có thể tiến hành nghi thức thần thánh. Dùng trò chơi thuật ngữ đến phiên dịch, bảo vệ trận doanh điều kiện thắng lợi là tiêu diệt hết thảy khinh nhờn người. Thế nhưng, phục sinh cử long nghi thức, chí ít cần một tên thầy tế tiến hành dẫn dắt, một tên phổ thông tín đồ cung cấp tinh khiết tín ngưỡng chi lực mới có thể hoàn thành. Nếu như thầy tế toàn bộ tử vong, hoặc là phổ thông tín đồ toàn bộ tử vong, phục sinh cử long nghi thức đều sẽ tuyên cáo vô pháp tiến hành. Ma dược đem khinh nhờn bảo vệ cử long di hài. Nói cách khác, khinh nhờn trận doanh điều kiện thắng lợi là tiêu diệt hết thầy thầy tế, hoặc là tiêu diệt hết thầy phổ thông tín đồ. Trò chơi chia làm đêm đen cùng ban ngày. Đêm đen là khinh nhờn trận doanh chủ trường. Từng cách đêm đen, khinh nhờn đám người có thể tụ tập cùng một chỗ. Thương thảo cũng giết chết một tên đội ngũ thành viên, bao quát khinh nhờn người tự sát cũng là có thể. Ban ngày thì bảo vệ trận doanh chủ trường. Từng cách ban ngày, tiểu đội hết thảy người tụ tập cùng một chỗ, thay phiên phát biểu thảo luận, đầu phiếu biểu quyết ra một tên khả nghi thành viên, đem tiêu diệt. Cần nói rõ chính là bảo vệ trận doanh người tốt nhóm chỉ biết mình thân phận, lẫn nhau trong đó là không biết. Này cũng cho ma dược đục nước béo cò, thậm chí khích bác ly gián, vu oan vu hãm không gian. Ban ngày đầu phiếu biểu quyết bị tiêu diệt, có lẽ là một cách bảo vệ trận doanh người tốt. Cách này siêu phàm người trò chơi. Như thế nhìn quen mắt tiến hóa chi nhãn 46 chương 443 trò chơi bắt đầu hai hợp một cách này siêu phàm người trò chơi. Trên thực tế chính là một loại tụ tập phát biểu, lắng nghe, suy lý làm một thể ăn khớp trò chơi. Tương tự với trên địa cầu ai là nằm vùng, trời tối mời nhắm mắt, người sói giết chờ chút trò chơi. Xem ra linh giới vị diện lấy địa cầu vì là lam bản cho là thật không giả. Bạch Hiểu Văn tiếp tục nhìn kỹ quy tắc, phát hiện trò chơi này càng giống như người sói giết nhiều một chút. Đầu tiên nói tham dự người nhân số, tổng cộng có 12 người. Trong đó bao quát 4 tên thầy tế, 4 tên phổ thông tín đồ, 4 tên khinh nhờn người ma dược. Trước tiên nói khinh nhờn trận doanh. Khinh nhờn trận doanh 4 cái ma dược, bao quát 3 cái ma dược nanh vuốt cùng 1 cái đại ma dược. Bất kể là nanh vuốt vẫn là đại ma dược, cũng có thể ở ban đêm thương nghị, cũng sát hại một tên đội viên. Ở lúc ban ngày, có thể lựa chọn tự bảo mặt chữ ý tứ, trực tiếp kết thúc cái này ban ngày, dùng trò chơi tiến nhập cái tiếp theo đêm đen giai đoạn. Khác nhau ở chỗ, tự bảo nanh vuốt tử vong phía sau, chỉ có thể để thời gian tiến nhập đêm đen, không có cái khác đặc thù công năng. Mà tự bảo đại ma dược ở tử vong, đem trò chơi kéo vào đêm tối, đồng thời còn có thể tùy chọn một tên đội ngũ thành viên đánh chết lại nói bảo vệ trận doanh. Bảo vệ trận doanh nhân số nhiều, tổng cộng có 8 người. Nhưng 8 người này lẫn nhau là không thông thân phận, dù sao nhỏ yếu thế một chút, dù sao tin tức không đối xứng. Trong đó 4 người là phổ thông tín đồ, không có bất kỳ năng lực đặc thù, chỉ có thể ở ban ngày giai đoạn đầu phiếu biểu quyết lựa chọn hắn trong lòng ma dược giúp đỡ tiêu diệt. 4 tên cử long thầy tế nắm giữ cử long di vật, mỗi người bọn họ có một ít năng lực đặc thù, có thể giúp bảo vệ trận doanh chống lại khinh nhờn người. Tiên tri nắm giữ long chi nhãn, từng cách đêm đen cũng có thể kiểm tra một tên tồn tại thành viên trận doanh. Nữ phù thủy nắm giữ long chi tâm, cũng là cường hãn nhất một tên thầy tế. Nàng có thể hướng về long chi tâm cầu khẩn. Ở đêm đen giai đoạn phục sinh đêm đó bị ma dược tập kích người, hoặc là trú sát một tên tồn tại thành viên. Cần thiết phải chú ý chính là, cùng một cách đêm đen chỉ có thể cầu khẩn một lần phục sinh trú sát hai chọn một. Không nhưng đồng thời tiến hành. Hơn nữa bất luận phục sinh vẫn là trú sát năng lực. Từng người chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Dùng qua phía sau cũng chưa có. Mặt khác, nữ phù thủy nếu như ngay đêm đó bị ma ruột chọn chúng vì là đánh giết mục tiêu, nàng thì không cách nào phục sinh chính mình, nhưng vẫn nhiên có thể sử dụng trú sát năng lực. Tay thợ săn nắm giữ long chi nha, năng lực của hắn là chỉ có thời điểm tử vong mới có thể phát động, bắn ra long nha chi mũi tên, đánh giết một tên tồn tại thành viên. Bất quá, nếu như xạ thủ là bị nữ phù thủy trú sát, đem vô pháp bắn ra long nha chi mũi tên, cái này cũng là duy nhất ngoại lệ. Thủ vệ nắm giữ long chi lân có thể ở đêm đen giai đoạn bảo vệ một tên tồn tại thành viên bao quát chính mình. Nếu như khinh nhờn đám người lựa chọn thủ vệ bảo vệ mục tiêu làm đối tượng tập kích, thì lại mục tiêu sẽ không tử vong. Bất quá, thủ vệ không thể liên tục hai đêm bảo vệ cùng một mục tiêu. Ngoài ra còn có một chút cần thiết phải chú ý. Đang khinh nhờn đám người lựa chọn thủ vệ bảo vệ mục tiêu làm đối tượng tập kích phía sau. Giả như nữ phù thủy lựa chọn đối với nên mục tiêu sử dụng phục sinh. Như vậy này tên thành viên nhưng sẽ tử vong. Đây cũng chính là người sói giết bên trong hỷ văn nhạc kiến cùng thủ cùng cứu, lại xưng tông xe. Trở lên chính là hai trận doanh lớn. Lần thứ hai nhắc lại một lần. Bảo vệ trận doanh nhất định phải bảo đảm chí ít một cái thầy tế. Một người bình thường tín đồ tồn tại mới có thể tiến hành thần thánh nghi thức. Ở đây điều kiện tiên quyết, đầu phiếu biểu quyết tiêu diệt hết hết thảy khinh nhờn người mới coi như là thắng. Dù sao, khinh nhờn trận doanh chỉ cần diệt sạch rơi thầy tế hoặc là phổ thông tín đồ bên trong bất kỳ bên nào, coi như chiến thắng. Bạch Hiểu Văn tiếp tục lật xem quy tắc, trong lòng áp lực càng ngày càng trầm trọng. Xem ra đây là một trò chơi, nhưng việc quan hệ sinh tử, liền không còn là trò chơi. Bất kể là trong đêm tối bị tập kích, vẫn là ban ngày bị đầu phiếu giết chết, tham dự người đều sẽ tử vong. Chỉ có tương ứng trận doanh thắng lợi, chết thành viên mới có thể bị phục sinh. Hơn nữa hồn thể chia lìa trạng thái cũng sẽ kết thúc. Linh hồn trở về thân thể đáng giá một nói là mỗi người sau lưng dựng đứng quan tài, kỳ thực liền chứa cơ thể chính mình, mà tương ứng trận doanh thất bại, không chỉ không có phục sinh cơ hội, sống tạm thất bại người linh hồn ý thức cũng sẽ bị xóa bỏ còn thân thể. Nhưng là leo lên na gen pha hào, trở thành một tên tử thi thủy thủ, chịu đến tiềm ảnh mê cung chủ nhân, cũng chính là này cố thanh âm thần bí chủ nhân điều khiển, xuyên toa ở âm dương hai giới, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Này có thể so với cái chết thực sự còn thống khổ hơn. Bạch Hiểu Văn ở một cách khác thời không con đường đại học bên trong, là chơi quá người sói giết. Đối với cái này cái siêu phàm người trò chơi rất dễ dàng là có thể lên tay. Hắn tương đối lo lắng chính là Lý Thục Nhi. Vạn một hai người là bất đồng trận doanh nên làm gì? Bạch Hiểu Văn tỉ mỉ nghĩ lại. Nếu như là bất đồng trận doanh, ngược lại cũng rất tốt, này bảo đảm chí ít có một người thắng lợi tồn tại. Như vậy, thắng lợi người còn có một lần sử dụng ước nguyện trì cơ hội. Lựa chọn ước nguyện đem tên còn lại phục sinh là được rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này thần bí chủ nhân của thanh âm giữ lời nói. Nếu như là đồng nhất trận doanh, vậy thì có nguy hiểm, vạn nhất cùng trận doanh thua trận, hai cái người đều sẽ chết. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn đối với chính mình rất tin tưởng, nhưng này loại ăn khớp suy lý, công cộng bỏ phiếu trò chơi, nói thật vừa có vận khí thành phần, lại tương đối nhìn đồng đội. Chơi quá người sói giết đồng hài đều biết, có một loại đồng đội gọi là lợn đồng đội. Làm sói thời điểm kéo bạo nổ lang đội, làm người tốt thời điểm chính là thứ năm thất lang. Đụng tới như vậy đồng đội, Gia Cát Lượng tái thế đều phải bị một lần nữa tức chết. Mà trên cái bàn tròn cách khác 10 người cũng đều là linh giới dân bản địa. Bọn họ người sói giết. Không đúng. Siêu phàm người trò chơi trình độ có thể đến mức nào? Bạch Hiểu Văn thực tại không nắm chắc. Cũng may vừa nghe được, Những người này cũng coi như là đi qua tầng tầng đào thải phía sau thắng được tuyển thủ. Hẳn là không quá ngu. Chứ trước đó, ta lệ được tuyên bố lần này trò chơi cấm kỵ, cũng chính là xóa bỏ pháp tắc bàn tròn chung quanh 12 người. Đều lộ ra lắng nghe vẻ mặt. Xóa bỏ pháp tắc một, nói lung tung người giết. Trên cái bàn tròn, mỗi cái tham dự người phát biểu theo trình tự bên trong. Những người khác không được xen vào phát biểu, bằng không trực tiếp xóa bỏ. Xóa bỏ pháp tắc hay, mật ngữ người giết. Trên cái bàn tròn, hết thảy phát biểu đều phải làm để cho dư 11 gã thành viên nghe được. Cách khác lấy bất kỳ phương thức nào lặng lẽ giao lưu, hoặc là liên hệ thân phận người, trực tiếp xóa bỏ. Xóa bỏ pháp tắc 3, vọng ngữ người giết. Trên cái bàn tròn, ta chính là trật tự, ta chính là chân lý. Phỉ báng, nói xấu ta người trực tiếp xóa bỏ. Ba cái trực tiếp xóa bỏ, nghe được khiến lòng người bên trong phát lạnh. Bạch Hiểu Văn âm thầm bĩu môi, đây không phải là thượng đế điểm giết sơ quy, mà hiểu rõ hiểu rõ. Bạch Hiểu Văn không hoài nghi chút nào. Cái này lớn lao chủ nhân của thanh âm có nắm giữ trường bên trong 12 người cũng chính là 12 cái linh hồn sinh tử năng lực. Hắn cũng không thi hội đồ khiêu chiến đối phương quyền uy. Hiện tại quan trọng nhất là trước tiên thắng được ván chơi này để linh hồn của chính mình có thể trở về thân thể. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút đội ngũ kinh cùng bảng kim giống như là màu xám cho. Nói cách khác, ở hồn thể chia lìa trạng thái, hắn không có cách nào thông qua tinh anh tiểu đội ngũ kinh cùng Lý Thục Nghi tiến hành giao lưu. Trò chơi sắp bắt đầu. Hất mở các ngươi đấu bồng đi. Nhớ kỹ, từ hất mở nón rồng vành một khắc này trở đi, các ngươi là có thể quan sát cái khác tham dự người, đồng thời cũng sẽ bị cái khác tham dự người quan sát. Trên cái bàn tròn 12 người dồn dập hất mở đấu bồng. Nhìn đến bàn tròn số 6 vị trí người thời gian, Bạch Hiểu Văn hơi giật mình. Hắn cấp tốc nhận ra đến cái này số 6 chính là Hoắc Kỳ trấn quan Trị An, Gia Han. Phía sau hắn dựng đứng trên quan tài, rõ ràng là một con rắn di chuyển điêu. Gia Han nên ở Hoắc Kỳ trấn xử lý nhân khẩu mất tích án đến tiếp sau a, hắn vì sao lại đi tới nơi này, hắn cùng chúng ta ngồi cũng không phải là cùng một chiếc thuyền a. Bạch Hiểu Văn trong lòng liên tiếp chuỗi nghi vấn xẹt qua. Chẳng lẽ nói, ta ở hồn thể chia lìa trạng thái, hôn mê rất lâu, Gia Han là ngồi chuyến tiếp theo thuyền. Đến nơi này bây giờ không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Bạch Hiểu Văn dứt bỏ rồi đối với Gia Han nghi vấn, ý nghĩ chuyển tới Lý Thục Nghi bên kia. Hy vọng Thục Nghi cùng ta nhiều một chút hiểu ngầm, không muốn bộc lộ ra nàng cùng ta quan hệ mật thiết. Nếu như bị người đoán được ta cùng Thục Nghi quan hệ, thế tất yếu đưa tới suy đoán không cần thiết, cũng sẽ cho người cung cấp công kích nhược điểm. Bạch Hiểu Văn cố ý kéo dài một giây đồng hồ. Ở phần lớn người đều cởi đấu bồng phía sau, mới chậm rãi đem đấu bồng hất mở. Quả nhiên, số một vị trí, con chuột di chuyển điêu quan tài trước ngồi đúng là Lý Thục Nghi. Bất quá, nàng chỉ là quét mắt một lần trường bên trong, cũng không có đối với Bạch Hiểu Văn lộ ra cái gì quá mức vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm khen Lý Thục Nghi thông minh, cũng nghĩ đến điểm này. Hạ sáu hào vị trí, hình rắn di chuyển điêu quan tài trước Gia Han. Thấy được Bạch Hiểu Văn phía sau, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng tình cảnh này cũng rơi vào rồi những người khác mắt bên trong. Số 11 vị trí, một cái cây đay sắc tóc dài nữ nhân xinh đẹp khẽ hừ một tiếng, các ngươi nhận thức a? Thú vị. Gia Han tình ngộ ra, liếc cây đay tóc dài mỹ nữ một chút, không có giải thích. Hiện tại bắt đầu phân phối thân phận. Từ giờ khắc này, xóa bỏ quy tắc chính thức có hiệu lực. Tròn trong bàn trùm sáng bên trong thanh âm thần bí lần thứ hai vang lên. Bàn tròn 12 người, bầu không khí chuyển thành cực tĩnh. Bất quá, mỗi người đều đang lặng lẽ quan sát biểu tình của những người khác ở phân phối thân phận thời điểm. Biểu tình biến hóa rất nhỏ, là rất dễ dàng bộc lộ ra một ít tin tức. Bạch Hiểu Văn mặt không hề cảm xúc, khẽ nhắm mắt lại. Hắn trong lòng bên trong mặc niệm một câu, hy vọng là khinh nhờn trận doanh. Tuy rằng khinh nhờn trận doanh chỉ có 4 người, nhưng thắng ở lẫn nhau liên hệ thân phận, còn có thể ở đêm đen giai đoạn tiến hành thảo luận sắp xếp chiến thuật. Bạch Hiểu Văn đối với tài ăn nói của mình rất tin tưởng. Chỉ cần là khinh nhờn trận doanh, hắn ít có niềm tin thuyết phục những người khác chấp hành chiến thuật của hắn, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà bảo vệ trận doanh lời, nhân số mặc dù có 8 người, nhưng đối phương thân phận này không thông, lẫn nhau không tín nhiệm. Ở Bạch Hiểu Văn vô pháp chỉ huy 7 người kia dưới tình huống, mang ý nghĩa lợn đội hữu xuất hiện tỷ lệ cũng sẽ tùy theo tăng lên. Không thể khống chế nhân tố sẽ tăng cường rất nhiều. Một đảo có chút hư ảo biển hiệu đồ án ở Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong triển khai. Đây là một cái ánh mắt đồ án, có to bằng nắm tay, tròng mắt dọc theo, như một con rắn. Bạch Hiểu Văn trong lòng cấp tốc dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Đây không phải là hắn tiêu tốn 1 vạn linh năng điểm, dùng tiến hóa chi nhãn giám định ra vật phẩm đặc biệt. A mô ta ra chi nhãn sao ở hư ảo thụ đồng biển hiệu đồ dưới bàn. Còn có một nhóm được chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể thấy văn tự trải rộng ra. Siêu phàm người trò chơi chính thức bắt đầu. Thân phận của ngươi vì là tiên tri. Ngươi thuộc về bảo vệ trận doanh thầy tế. Tìm ra ẩn giấu ở 12 người trong đội ngũ khinh nhờn người. Đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Bảo đảm thần thánh nghi thức thuận lợi tiến hành. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Hắn cũng không có bởi vì chưa phân phối đến khinh nhờn trận doanh mà ủ rũ. Có thể bắt được bảo vệ trong trận doanh một cái thầy tế thân phận, vẫn là tương đối mấu chốt tiên tri. Đối với hắn mà nói đã rất tốt. Nếu như bắt được một người bình thường tín đồ, mới thật sự để người tan vỡ. Tiềm ảnh mê cung chủ nhân lớn lao âm thanh lại vang lên, hết thảy người xác nhận thân phận. Siêu phàm người trò chơi, đêm đầu tiên bắt đầu. Theo âm thanh này, Bạch Hiểu Văn trước mắt một vùng tăm tối. Bàn tròn, phòng khách, cách khác 11 người toàn bộ bị hắc ám che đậy đứng lên. Liền một tia âm thanh đều không có. Chuyện này có thể so với bàn du cửa hàng người sói giết chuyên nghiệp hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn nhổ nước bọt một câu. Có cái này tiềm ảnh mê cung chủ nhân làm thượng đế, ai cũng đừng nghĩ nhìn trộm nghe trộm. Quay mũi rất nhiều bên ngoài sân nhân tố. Không biết qua bao lâu, Bạch Hiểu Văn được nhắc nhở. Tiên tri mời hành động. Lựa chọn một tên đội ngũ thành viên tiến hành kiểm tra thực hư. Xác nhận trận doanh. Bạch Hiểu Văn không chút do dự, số 1. Đầu tiên Bạch Hiểu Văn đến xác nhận Lý Thục Nghi thân phận. Số 1 thành viên trận doanh vì là. Thượng đế âm thanh hết sức không có tiết tháo dừng lại 1 giây đồng hồ, sau đó cho ra đáp án. Bảo vệ trận doanh. Bạch Hiểu Văn có chút cười khổ lung lay đầu. Từ lần tránh nguy hiểm góc độ, hắn cùng Lý Thục Nghi cùng trận doanh, hơn nữa đều là bảo vệ trận doanh, thật không phải là một tin tức tốt. Bất quá sự thực đã vô pháp thay đổi. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể tỉnh lại, tư tưởng đón lấy làm như thế nào dẫn đội thắng lợi. Ở kiểm tra thực hư Lý Thục Nghi thân phận phía sau, Bạch Hiểu Văn ngũ giác lần thứ 2 bị hắc ám che đậy đứng lên. Sau một khoảng thời gian, tiếng nhắc nhở lại vang lên. Cái thứ nhất đêm đen giai đoạn kết thúc. Ngày thứ nhất bắt đầu. Hết thảy người phảng phất một lần nữa về tới bàn tròn phòng khách, ngay lập tức lẫn nhau quan sát. Bạch Hiểu Văn sức quan sát rất mạnh mẽ. Hắn phát hiện chính mình bên tay phải người thứ hai thành viên, cũng chính là số 10, quan tài di chuyển điêu vì là gà người, biểu hiện có chút co rúm lại. Người này vẻ mặt lộ ra ngoài là rõ ràng nhất một cái. Những người khác hoặc là mỉm cười, hoặc là mặt không hề cảm xúc, hoặc là dường dưng như không, vẻ mặt khác nhau. Tiếng nhắc nhở hiện tại bắt đầu tranh cử tiểu đội lãnh tụ. Thành công được tuyển tiểu đội lãnh tụ thành viên, không chỉ có thể chỉ định thứ tự phát ngôn trình tự nhịp tự, hơn nữa ở xử quyết đầu phiếu thời gian, có thể tính toán vì là 1.5 phiếu, cũng nắm giữ về phiếu quyền. Có ý định tranh cử người xin giơ tay. Cái tiểu đội này lãnh tụ thì tương đương với người sói giết bên trong cảnh sát trưởng vai trò. Bạch Hiểu Văn không chút do dự nhấc tay. Nhà tiên tri không lên cảnh dẫn đội, Cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Hiển nhiên người trong sân đều biết cái này lãnh tụ thân phận tầm quan trọng. Đồng loạt một mảnh nhấc tay. Tổng cộng 7 người. Để Bạch Hiểu Văn hơi có chút bất ngờ chính là Lý Thục Nghi cũng giơ tay lên. Hiện tại bắt đầu tranh cử người phát biểu phân đoạn. Phát biểu thứ tự vì là trình tự, tùy cơ tuyển số 1 bắt đầu phát biểu. Hết thảy ánh mắt đều đầu bắn vào Lý Thục Nghi trên người. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ta đánh vào thân phận là tiên tri. Tiến hóa chi nhãn 46 chương 444 thật giả tiên tri hai hợp một ở nhảy ra thân phận phía sau. Lý Thục Nghi nói tiếp nói. Ta là tiên tri. Ban đêm kiểm tra thực hư số 8 thành viên. Hắn là thủ hộ trận doanh. Hy vọng có thể để số 8 thành viên đảm nhiệm tiểu đội lãnh tụ. Đồng loạt ánh mắt đặt ở số 8, cũng chính là Bạch Hiểu Văn trên người. Bạch Hiểu Văn lộ ra mỉm cười trong lòng nhưng là ở cười khổ. Lý Đại Tiểu Thư, sợ là không chơi thế nào quá trò chơi này a, rõ ràng cho thấy một cách tân thủ phát biểu. Nàng e sợ chỉ là ở đêm đen giai đoạn, lâm thời nước tới chân mới nhảy nghiên cứu một hồi quy tắc tin tức mà thôi. Đứng ở Bạch Hiểu Văn góc độ. Hoàn toàn có thể lý giải Lý Thục Nghi một cách bảo vệ trận doanh người tốt thân phận tại sao giả nhảy tiên tri. Nàng muốn nâng lên một hồi Bạch Hiểu Văn thân phận mặc kệ Bạch Hiểu Văn là thủ hộ trận doanh vẫn là khinh nhờn trận doanh. Lý Thục Nghi đều hy vọng Bạch Hiểu Văn có thể tiếp tục sống sót. Dù cho trả giá là Lý Thục Nghi thân phận của chính mình kéo thấp bị đầu phiếu xử quyết. Không nghi ngờ chút nào. Lý Thục Nghi vừa mới sinh thức phát biểu. Nhất định sắp trở thành trường bên trong mọi người mục tiêu công kích giả như cách khác 10 tên thành viên có tương ứng trò chơi kinh nghiệm lời. Có thể tìm ra rất nhiều lỗ thủng. Một câu nói xong, Lý Thục Nghi khe khẽ gõ một cái mặt bàn, ra hiệu chính mình phát biểu kết thúc. Mỗi cái tham dự người phát biểu là có đồng hồ cát tính giờ vừa qua, phát biểu cũng sẽ bị cưỡng chế kết thúc. Bạch Hiểu Văn mắt liếc một cái. Dựa theo đồng hồ cát chảy lọt cát tốc độ. Mỗi người đơn lần phát biểu thời gian dài hẳn là 3 phút. Tiếng nhắc nhở số 1 phát biểu kết thúc, số 4 phát biểu. Bàn tròn chuyển động đồng hồ cát đi tới số 4 thành viên trước mặt, lại bắt đầu lại từ đầu tính toán thời gian. Ngồi ở số 4 vị trí người. Là một cái sắc mặt trắng nõn. Khí chất khiêm tốn nam nhân. Xem ra giống như là cái quý tộc. Sau lưng hắn quan tài di chuyển điêu, là một con thỏ đồ án. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi lớp. Đầu tiên, ta là một người tốt, các ngươi có thể coi ta là thành một người bình thường tín đồ. Ta cũng có thể là một cái thầy tế. Ta cảm thấy được các vị có thể ngồi ở chỗ này, nên đều tiến hành rồi rất nhiều trường siêu phàm người trò chơi đào thải. Bất quá, lấy phòng ngừa vạn nhất có mấy người tham dự. Ta còn là đem một vài ước định mà thành đồ vật nói một chút đi. Cái này cũng là vì tăng cường chúng ta bảo vệ trận doanh người tốt thắng mặt. Bởi vì từ nhân số nhìn lên, người mới bị phân phối đến bảo vệ trận doanh tỷ lệ là khinh nhờn trận doanh 2 lần. Nói rõ những thứ đồ này có lợi cho bảo vệ trận doanh người mới làm ra đúng hơn phán đoán. Đương nhiên kinh nghiệm phong phú tay già đời nhóm có thể nhảy qua ta phát biểu. Nghe được lớp giảng đến đây, không ít người trên mặt đều lộ ra nụ cười, bầu không khí thoáng nới lỏng nhanh hơn một chút. Lớp nói tiếp nói. Trước tiên nói một chút xưng hô. Có người không muốn nói ra tên của chính mình. Cũng tỉ như vị trí số 1 đưa tiểu thư. Đương nhiên cái này không quan hệ, chúng ta bình thường là căn cứ sau lưng quan tài di chuyển điêu tiến hành xưng hô. Tỉ như ta phía sau trên quan tài chính là một chiếc khả ái con thỏ nhỏ. Vì lẽ đó, những người mới có thể gọi ta là thỏ tiên sinh, số 1 chính là chuột tiểu thư. Có người nói này 12 con động vật di chuyển điêu là từ xa xôi dị vực truyền tới. Mọi người cũng không có cần thiết lãng phí thời gian tra cứu. Mặt khác nói một chút, siêu phàm người trò chơi ngày thứ nhất tiểu đội lãnh tụ tranh cử. Đối với chúng ta bảo vệ trận doanh tới nói, phi thường trọng yếu. Chúng ta muốn bảo đảm chân chính tiên tri bắt được lãnh tụ thân phận. Nguyên do bởi vì cái này thân phận là sẽ không ngừng truyền xuống, tiên tri đều sẽ ở 2 đến 3 cái đêm đen trong đó tử vong. Bởi vì hắn đối với khinh nhờn trận doanh uy hiếp quá to lớn. ở tiên tri chết rồi, chúng ta cũng chỉ có thể thông qua suy lý, tìm đến ra còn thừa lại khinh nhờn người. Cái này không thể nghi ngờ rất khó. Vì lẽ đó tiên tri nhất định phải làm hết sức đem cống hiến của mình phát huy đến to lớn nhất. Tiên tri ở lãnh tụ tranh cử thời điểm, nhất định phải nói ra chính mình tại hạ một đêm sẽ nghiệm chứng ai nếu như vậy. Tiên tri nếu như ngã xuống hạ một đêm, hắn ngay đêm đó nghiệm chứng ra thành viên là một tên bảo vệ trận doanh, là có thể thông qua chỉ định nên thành viên vì là lãnh tụ kế nhiệm người phương thức, lan truyền ra này tên thành viên là người tốt tin tức. Ngược lại, nếu như ngay đêm đó nghiệm ra nên thành viên là khinh nhờn trận doanh, là có thể thông qua chỉ định cách khác đã biết người tốt vì là kế nhiệm người hoặc là không chỉ định kế nhiệm người phương thức, đến lan truyền ra người này là người xấu tin tức. Tỉ như vừa số một chuột tiểu thư phát biểu, rất đáng tiếc liền không có điểm này. Vì lẽ đó, nàng tiên tri thân phận ta cũng không thể vững tin. Nếu như phía sau có tiếng người rõ mình là thật tiên tri, ta sẽ tương đối tin tưởng phía sau nhiều một chút. Số 4 thỏ tiên sinh cũng chính là lướt nói tới chỗ này, nhẹ nhàng gõ một hồi bàn tròn, phát biểu kết thúc. Bàn tròn chuyển đến số 5, sau lưng của hắn trên quan tài có khắc một cái hình rồng di chuyển điêu. Bạch Hiểu Văn kỳ thực sớm liền ý thức được. Này hắn mẹ nó không phải là 12 cầm tinh mà cổ hoa hạ 12 nguyên thần. Xuất hiện ở Hắc Triều vị diện thế giới. Xác thực có chút vi hòa. Lại như vừa số 4 lớp nói. Đến từ cách xa gì vượt động vật. Cũng tỉ như số 5 sau lưng long. Chính là Trung Quốc gió long. Cùng phương Tây thức mọc ra bò sát đầu. Rơi cánh vai cùng cách mông to cử long. Khác biệt rất lớn. Cứ như vậy Bạch Hiểu Văn đối với cách này tiềm ảnh mê cung chủ nhân càng hiếu kỳ hơn. Chí ít. Cái này người là biết gì vị diện tồn tại. Hơn nữa rất có thể đi qua gì vị diện đương nhiên. Đối phương có phải là người hay không? Còn khó nói. Số 5 mặt không hề cảm xúc phát biểu bước lạc. Các ngươi có thể gọi ta Long Tiên Sinh. Ta là tiên tri. Đêm qua nghiệm chứng số 8 Dương Tiên Sinh là người tốt thân phận. Hạ một đêm ta sẽ nghiệm chứng số 10 Gà Tiên Sinh. Bởi vì Gà Tiên Sinh biểu hiện sốt sáng thái quá. Ta hoài nghi hắn không là người tốt. Nói một chút ta đối với phía trước hai cách lên tiếng thành viên cách nhìn. Số một chuột tiểu thư giả mạo thân phận của ta nhảy tiên tri, hư hư thực thực khinh nhờn người. Người tốt đương nhiên có thể giả mạo tiên tri. Bất quá một loại đều sẽ về phía sau mặt vị trí hư báo ra một cách khinh nhờn người thân phận. Gạt một gạt phản ứng của đối phương. Mà chuột tiểu thư cho phía sau vị trí hư báo người tốt thân phận cũng chưa có gạt từ đứng sau vị độ khả thi. Nếu như nàng không muốn thối lui ra lãnh tụ đua nhau chọn. Tất nhiên chính là đi ra lẫn lộn mọi người tầm mắt khinh nhờn người. Kiến nghị đầu phiếu xử quyết. Số 4 thỏ tiên sinh. Tương đối kiên trì theo sát khả năng tồn tại người mới giảng giải một ít quy củ. Hy vọng tăng cường bảo vệ trận doanh thắng mặt. Dưới cái nhìn của ta thân phận tốt hơn. Đương nhiên cũng không bài trừ là khinh nhờn người. Phát hiện số một khinh nhờn người đồng đội giả mạo tiên tri phát biểu quá mức vụng về. Vì lẽ đó phát biểu đền bù một chút. Cho tới ta cùng số một ai là thật tiên tri cũng không cần ta nhiều lời. Số một chuột tiểu thư liền hạ một đêm nghiệm ai cũng không có nói. Phát biểu lại còn đề cử số 8 Dương tiên sinh làm thiếp đội lãnh tụ. Các ngươi gặp như vậy tiên tri sao hy vọng các vị tin tưởng ta. Tuyển cử ta làm tiểu đội lãnh tụ. Phát biểu kết thúc. Bạch Hiểu Văn hơi nheo mắt lại. Bạch Hiểu Văn bản thân là tiên tri. Như vậy số 5 Long tiên sinh bước lạc. Ở trong mắt hắn. Liền tất nhiên là một đầu thiết lang. Không đúng, sắt khinh nhờn người. Hắn công kích Lý Thục Nghi ăn khớp. Xác thực có lý có chứng cứ. Khiến người tin phục. Bất quá hắn nét bút hỏng chính là. Cho chân chính tiên tri Bạch Hiểu Văn phát ra một người tốt thân phận. Đây chính là Hỷ Văn Nhạc kiến giả tiên tri phát thật tiên tri Kim Thủy. Kim Thủy chỉ tiên tri nghiệm chứng tốt thân phận. Có thể nói là người xấu trận doanh băng huyết bắt đầu. Đón lấy Bạch Hiểu Văn cái này thật tiên tri. Chỉ cần phản bội lập cảnh cũng chính là nhảy ra thật tiên tri thân phận tham dự lãnh tổ tranh cử. số 5 giả tiên tri là nhất định phải bị loại. Đương nhiên, ở hắn nhảy số 5 bước lạc mắt bên trong, số 1 phải là một thái điểu thật tiên tri. Vì lẽ đó hắn mới không kiêng dè chút nào từ nay về sau mặt phát kim thủy, phát đến Bạch Hiểu Văn trên đầu. Từ một điểm này nhìn, Lý Thục Nghi cái kia trăm ngàn chỗ hở giả nhảy tiên tri hành vi, ngược lại là hỗn hào khinh nhờn đám người tầm mắt. Chó ngáp phải rồi lập một công. Số 7 Mã Tiểu Thư là một cách màu da hơi đen, thân thể nở nang mỹ nữ. Nàng đầu tiên là thổi một tiếng huyết sáo, có chút ngả ngớn nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Chúc mừng số 8 Dương Tiên Sinh. Một câu nói chưa nói đã bị hai cái tiên tri báo ra người tốt thân phận. Toàn bộ trường thân phận tối cao nha. Từ góc độ này nhìn thật đúng là một anh tuấn cậu bé đây. Ta gọi Leo Na, hiện nay tạm thời cho rằng số 5 Long Tiên Sinh là chân chính tiên tri, số 1 là hàng giả. Ngược lại ngày thứ nhất tiên tri cũng không có tra được khinh nhờn người, vậy thì toàn bộ phiếu xử quyết số 1 Chuột Tiểu Thư đi. Bất quá, ta càng muốn nghe một chút Dương Tiên Sinh phát biểu, nói không chắc Dương Tiên Sinh sẽ cho ta một niềm vui bất ngờ. Số 7 Mã Tiểu Thư Leo Na phát biểu hết sức ngắn gọn, bàn tròn đồng hồ cát chuyển đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn không để ý đến Leo Na mang theo thức phát biểu, hắn trong lòng vẫn đang yên lặng suy tính. Nhảy còn không nhảy đây là một vấn đề. Theo mới vừa dòng suy nghĩ, Bạch Hiểu Văn làm trên sân tối cao thân phận, nếu như nhảy ra tiên tri, chỉ cần thổi một hơi, xui xẻo số 5 bước lạc là nhất định phải bị loại. Thế nhưng, khinh nhờn trận doanh tổng cộng có 4 người. Vẹn vẹn tìm ra một cách khinh nhờn người, xa xa không tính là thắng lợi. Trong đó còn có một cách đại ma duyệt, có thể ở ban ngày phát động tự bảo, mang đi trên sân một tên tồn tại thành viên Bạch Hiểu Văn nhảy ra thật tiên tri thân phận. Cố nhiên có thể để trường bên trong tốt mọi người thì giác rõ ràng, nhận ra số 5 bước lạc khinh nhờn người thân phận, đồng thời Lý Thục Nghi thân phận chuyển tốt. Nhưng phía sau đây, Bạch Hiểu Văn nếu như bị đại ma ruột tự bảo đánh giết, bảo vệ trận doanh cái khác người tốt, có thể không tìm ra sau cùng hai cái khinh nhờn người muốn đem mình cùng Lý Thục Nghi vận mệnh giao phó cho cái khác 6 người. Bạch Hiểu Văn nhất định là không muốn. Nhưng vấn đề là, Bạch Hiểu Văn nếu như không nhảy tiên tri, chỉ bằng Lý Thục Nghi cái kia tràn đầy lỗ thủng còn như bọt biển bảo bảo giống như phát biểu, khẳng định vừa bất quá số 5 khinh nhờn người bước lạc. Nghĩ đến Lý Thục Nghi phát biểu, Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong ý nghĩ lóe lên. Chờ một chút, nếu như từ tư duy ngược chiều bắt tay lời, số 8 thành viên mời phát biểu. Ở Bạch Hiểu Văn trầm mặc mấy giây phía sau, tròn trong bàn thần bí ánh sáng bên trong tiếng nhắc nhở vang lên. Dưới con mắt mọi người, Bạch Hiểu Văn chậm rãi lên tiếng kỳ thực. Ta càng tin tưởng số 1 Chuột Tiểu Thư mới thật sự là tiên tri. Đón mọi người có chút kinh dị ánh mắt, Bạch Hiểu Văn định liệu trước lên tiếng. Chúng ta trước tiên có thể giả thiết một hồi, nếu như số 1 Chuột Tiểu Thư là cái khinh nhờn người đi ra giả mạo tiên tri, nàng sẽ cho ra cái kia loại trăm ngàn chỗ hở, liền đến tiếp sau nghiệm người đều không nói phát biểu sao đúng. Các ngươi có thể nói số 1 là một tân nhân. Có thể một tân nhân có can đảm ở đây loại sinh tử trò chơi bên trong giả mạo tiên tri, hoặc có lẽ là số 1 là bị khinh nhờn người đồng bạn công đẩy ra giả mạo tiên tri. Như vậy suy nghĩ một chút nữa, đồng bạn của nàng lẽ nào sẽ không dạy cho nàng làm như thế nào nhảy tiên tri? Không nên quên, khinh nhờn trận doanh ở ban đêm là có thể thương nghị. Số 1 cái kia trăm ngàn chỗ hở người mới phát biểu ngược lại là chứng minh rồi một chút. Nàng không có đồng đội, không có ai dạy nàng làm như thế nào phát biểu. Bạch Hiểu Văn tăng thêm ngữ khí nói, vì lẽ đó ta tin tưởng số 1 Chuột Tiểu Thư mới thật sự là tiên tri. Như vậy cùng nàng đối với nhảy tiên tri số 5 Long Tiên Sinh liền nhất định là một tên khinh nhờn người. Ở lên tiếng thời điểm, Bạch Hiểu Văn mắt vẫn nhìn chăm chú vào Lý Thục Nghi. Lần này có thể thật xem như là binh hành hiểm chiêu, để Lý Thục Nghi ở ngoài sáng trên đảm nhiệm tiên tri. Bạch Hiểu Văn cái này chân chính tiên tri ẩn giấu đi. Thuận lợi. Có thể nhiều nghiệm chứng mấy lần thân phận. Hơn nữa. Bạch Hiểu Văn sống ở trên sân. Bất kể là tổng kết phát biểu. Vẫn là về phiếu. Đều có thể tạo được dẫn đổi tác dụng. Bạch Hiểu Văn chỉ sợ Lý Thục Nghi lui ra tranh cử như vậy thì chứng minh Lý Thục Nghi không phải thật tiên tri. Bởi vì thật tiên tri là không thể lui ra tranh cử. Nếu như Lý Thục Nghi lùi chọn, Bạch Hiểu Văn cũng chỉ có thể lật đổ chính mình phía trước phát biểu. Nhảy ra thật tiên tri thân phận. Coi như bị đại ma ruột tự bảo đánh giết. Cũng hầu như so với để toàn bộ trường ngộ nhận là số 5 bước lạc là thật tiên tri. Bị khinh nhờn người nắm mũi dẫn đi muốn mạnh. Lý Thục Nghi tinh lượng hai con mắt đồng dạng nhìn chăm chú vào Bạch Hiểu Văn. Nàng luôn cảm thấy Bạch Hiểu Văn ánh mắt bên trong có một loại khích lệ thần thái. Cho tới cái khác ba tên khinh nhờn người, ta cho rằng lãnh tụ tranh cử lên tiếng người bên trong nhất định còn có những thứ khác khinh nhờn người ở. Muốn giúp số 5 giả tiên tri kéo phiếu. Đánh kích động. Từ phía trước phát biểu nhìn, số 7 Mã tiểu thư hiểm nghi to lớn nhất. Cho tới số 4 Thỏ tiên sinh. Xem ra giống như là tự cấp người mới giảng giải quy tắc. Trên thực tế vẫn là mịt mờ công kích số 1. Hắn cuối cùng phát biểu tương đương với làm nền để mọi người càng tin tưởng số 5 giả tiên tri. Vì lẽ đó, 4, 5 lạng cách khinh nhờn người cũng là có khả năng thành lập. Vì lẽ đó, ta kiến nghị số 1 chuột tiểu thư tiên nghiệm số 4, lại nghiệm số 7. Thủ vệ tối nay bảo vệ số 1 chuột tiểu thư, làm cho nàng có thể báo ra 2 ngày nghiệm người tin tức. Đương nhiên, chúng ta còn muốn nghĩ một cách biện pháp, phòng ngừa khinh nhờn đám người liên tục tự bảo. Người sói giết bên trong người sói tự bảo, có thể kết thúc ban ngày giai đoạn trực tiếp tiến nhập cái tiếp theo đêm đen. Như vậy thì không cho tiên tri lên tiếng cơ hội. Là buồn sầu rơi nghiệm người tin tức thủ đoạn hữu hiệu. Đánh đổi chính là hy sinh hết một con sói người để chúng ta ước định một hồi. Giả như nghiệm chứng kết quả. 4. 7 2 người. Một người là khinh nhờn người. Một người là người tốt. Như vậy chuột tiểu thư ở thời điểm tử vong. Liền chỉ định trong đó người tốt vì là lãnh tụ kế nhiệm người. Nếu là 4, 7 2 người đều là khinh nhờn người. Như vậy chuột tiểu thư có thể không chỉ định kế nhiệm người. Nếu là 4, 7, 2 người đều là người tốt, như vậy chuột tiểu thư có thể chỉ định ta làm kế nhiệm người. Mời chuột tiểu thư không cần sốt sắng. Ta tin tưởng, ngươi là thật tiên tri. Ngươi nhất định có thể giúp chúng ta bảo vệ trận doanh hướng đi thắng lợi. Bạch Hiểu Văn chuyển lời tương đối hàm xúc, nhưng hắn đã không có cách nào nói rõ ràng hơn. Hắn tin tưởng. Lý Thục Nghi nhất định sẽ từ hắn không giống với tầm thường nhấn mạnh ngữ khí bên trong phát hiện đầu mối chí ít. Bạch Hiểu Văn hy vọng nàng tiếp tục lưu lại tranh cử trên đài. Cứng rắn vừa số 5 ý nguyện. Nàng là có thể tiếp thu được. Tiến hóa chi nhãn 46 chương 445 đại ma dược tự bảo 2 hợp 1 Bạch Hiểu Văn cuối cùng nói ra ước định nội dung. Cũng nhận được trên cái bàn tròn mọi người nhất trí tán thành. Này loại ước định phương thức, đích xác có thể để tiên tri ngoài ngạch báo ra nghiệm người tin tức. Ở Bạch Hiểu Văn phát biểu sau khi kết thúc, Lý Thục Nghi vẫn không có lui ra lãnh tụ tranh cử. Này để Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lý Thục Nghi là hiểu hắn chuyển lời hàm nghĩa. Cái tiếp theo lên tiếng là Chín Hào, Hầu Tiên Sinh. Hầu Tiên Sinh mắt phải là một cái da đen trùm mắt, tướng mạo thô lỗ, đầy mặt râu quai hàm. Hắn lấm lấm liệt liệt nói. Số 8 dê nhỏ liền tên đều không báo. Như thế trột giả sao nếu không phải là ngươi bị thật giả hai cái tiên tri đều báo người tốt thân phận. Lão tử nhất định phải hoài nghi ngươi. Độc nhãn long tử giới thiệu, lão tử tên là Go Te. Các ngươi không nghe lầm, chính là ca me lốt quân phản kháng đao phủ thủ Go Te. Có chút người hẳn nghe nói qua tên của ta chứ cũng tỉ như ta phía sau số 11 chó tiểu thư. Ha ha ha ha ha Go Te phát ra liên tiếp chuỗi tiếng cười nhạo chói tài thanh âm. Sau khi cười xong, Go Te dừng lại một chút, hiện nay nhảy ra hai cái tiên tri, lão tử ai đều không tin. Số 1 chuột tiểu thư phát biểu quá kém, lão tử không cần thiết nuông chiều. Số 5 mà. thật giống là chuyện như vậy. Bất quá ai để toàn bộ trường thân phận cao nhất số 8 dê nhỏ không đồng ý ngươi là tiên tri ngược lại lãnh tụ tranh cử. Có quyền bỏ phiếu chỉ là không tham dự tranh cử 5 người. Cùng ta không có quan hệ gì, còn hôm nay nơi đó quyết ai. Chờ lãnh tụ tranh cử kết thúc lại nói. Cuối cùng bổ một câu bên cạnh ta người này. Không sai. Nói chính là cái này số 10 con gà con. Lão tử nghiêm trọng hoài nghi hắn là cái khinh nhờn người. Từ phân phối thân phận phía sau liền run rẩy không ngừng. Nếu như các ngươi không phân được thật giả tiên tri để cho ổn thỏa trước tiên có thể đưa cái này số 10 giết nha. Nghe được câu nói này, sắc mặt vẫn không tốt lắm số 10 gà tiên sinh, vẻ mặt trở nên càng trắng bịch. Biểu đạt hai không đứng bên thái độ phía sau, chín hào độc nhãn long go te kết thúc phát biểu. Lãnh tụ tranh cử giai đoạn cuối cùng một cách lên tiếng là số 11. Cũng chính là độc nhãn long go te vừa dễu cợt chó tiểu thư. Số 11. Sau lưng quan tài là chó hình điêu khắc mỹ nữ. Mọc ra cây đay sắc tóc. Một đôi nhỏ dài mắt phượng lộ ra hàn quang. Lạnh lùng liếc vừa nói chuyện chín hào go te một chút. Quân phản loạn một cái tiểu tốt tử mà thôi. Căn bản không có tư cách nói chuyện cùng ta. Ta chính là anh hùng vua hậu duệ Camelot đời thứ 7 quân chủ. Cây đay sắc tóc dài Camelot nữ vương. Âm thanh có vẻ hơi cao lãnh. Nàng chưa từng có nhiều để ý tới chín hào độc nhãn long go te khiêu khích. Mà là bình tĩnh lại tâm tình phân tích tràng thượng thế cuộc. Nói tiếp nói. Số 8 Dương tiên sinh phát biểu rất có đạo lý. Ta tin tưởng. Số 1 chuột tiểu thư tiên tri thân phận. Bất quá. Ở đến tiếp sau nhiệm người trình tự trên. Số 8 Dương tiên sinh cho ra 4. 7 nhiệm chứng thứ tự. Ta cho rằng cũng không thỏa đáng. Số 4 Thỏ tiên sinh phát biểu. Trên căn bản có thể nhận định là một người tốt. Vì lẽ đó đề nghị của ta là nghiệm chứng trước số 7 Mã tiểu thư. Mặt khác căn cứ lãnh tụ đầu phiếu. Sử quyết bỏ phiếu hai lần phiếu hình kết quả. Lựa chọn thứ hai nghiệm chứng mục tiêu. Cuối cùng. Camelot nữ vương dùng căm phép ánh mắt nhìn chín hào go te. Lạnh lùng nói. Chín hào nói tới số 10 gà tiên sinh không được. Ta cho rằng hoàn toàn không có ăn khớp có thể nói. Số 10 này loại sợ hãi trạng thái. Hết sức phù hợp một cái sợ sệt ban đêm bị tập kích sát hại lòng tốt hình thái. Vì lẽ đó, số 10 gà tiên sinh ta cho là hắn là một người tốt. Ta phát biểu kết thúc. Tiếng nhắc nhở tham dự tranh cử 7 tên thành viên, phát biểu toàn bộ kết thúc. Lui ra lãnh tụ tranh cử thành viên xin giơ tay. Kiên trì tranh cử lãnh tụ thành viên vì là số 1, số 5, mời. Liền ở tiếng nhắc nhở sau khi nói đến đây. Bỗng nhiên ngồi ở số 12 vị trí. Sau lưng quan tài di chuyển điêu vì là lợn tên kia nam tử cao gầy. Giơ lên tay phải. Số 12 thỉnh cầu tự bảo. Ta là đại ma duyệt yêu cầu đánh giết một tên tồn tại thành viên. Thượng đế tiếng nhắc nhở dừng một chút. Số 12 khinh nhờn trận doanh đại ma duyệt thân phận yêu cầu tự bảo. Ngươi chẳng đánh giết ai? Số 12 nam tử cao gầy hít một hơi. Lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Ta có thể nói thêm mấy câu sao? Thượng đế tiếng nhắc nhở hết sức dứt khoát từ chối. Không thể. Được rồi. Ta lựa chọn đánh giết số 1. Nam tử cao gầy đứng dậy. Như ngươi mong muốn. Theo một tiếng này tiếng nhắc nhở. Số 12 nam tử cao gầy hình tượng. Ở đại sảnh bên trong vô thanh vô tức tiêu tan. Giống như là quá dưới ánh mặt trời chiếu sáng người tuyết giống như. Ở linh hồn hắn tiêu tán đồng thời, số 1 Lý Thục Nghi, sắc mặt cũng có trong nháy mắt trắng xám. Nàng há miệng, nhưng là một câu nói đều không nói được. Một lần cuối cùng, nàng nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Một giây đồng hồ phía sau, Lý Thục Nghi cũng biến mất ở phòng khách bên trong. 12 người bàn tròn, trong khoảnh khắc thì ít đi nhiều 2 người. Thượng đế tiếng nhắc nhở lại vang lên, đêm qua là đêm Giáng sinh, không nhân tử vong. Ngày thứ nhất, nguyên nhân số 12 thành viên tự bảo, đem kết thúc ban ngày giai đoạn phát biểu, trực tiếp tiến nhập đêm đen. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn số một Lý Thục Nghi biến mất địa phương. Trống giống một mảnh. Ta nhất định sẽ thắng. Bạch Hiểu Văn đối với chính mình nói. Quen thuộc hắc ám lại một lần nữa giáng lâm. Sau một khoảng thời gian tiếng nhắc nhở lần thứ hai vang lên đến phiên tiên tri hành động. Bạch Hiểu Văn lựa chọn kiểm tra thực hư số 4. Hắn ban ngày nói với Lý Thục Nghi trước tiên 4 sau 7 trình tự. Kỳ thực là có thể nhìn thành là hắn cách này thật tiên tri nghiệm đợt người tự theo Bạch Hiểu Văn. Số 4 thỏ tiên sinh phát biểu. Nhìn đích xác là đang vì là bảo vệ trận doanh suy nghĩ. Nhưng cuối cùng công kích Lý Thục Nghi điểm thực sự để Bạch Hiểu Văn vô pháp tán đồng. Muốn biết số 4 thỏ tiên sinh là người thứ nhất đưa ra trò chơi bên trong khả năng tồn tại người mới. Như vậy thông qua Lý Thục Nghi bọt biển bảo bảo thức phát biểu. Số 4 nhất định có thể nghĩ đến nàng là người mới. Thế nhưng, thỏ tiên sinh cũng không có giống Bạch Hiểu Văn như vậy. Dùng tư duy ngược chiều đi phân tích Lý Thục Nghi không có đồng đội. Không thể nào là khinh nhờn người trận doanh ăn khớp. Trái lại lợi dụng điểm này đi công kích Lý Thục Nghi. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không thể hoàn toàn xác định. Thỏ tiên sinh này loại phát biểu rốt cuộc là không nghĩ tới. Vẫn là thân phận xác thực làm xấu. Vì lẽ đó, hắn vẫn là quyết định kiểm tra thực hư thỏ tiên sinh một lần. Thượng đế tiếng nhắc nhở, số 4 thành viên trận doanh vì là khinh nhờn trận doanh. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, cứ như vậy liền khá là rõ ràng. Ngày thứ nhất lãnh tổ tranh cử, đại ma dược tự bảo giết chết Thục Nghi. Như vậy tất cả mọi người sẽ coi Thục Nghi là thành chân chính tiên tri. Mà đang khinh nhờn trận doanh tầm nhìn bên trong, số 5 giả mạo tiên tri bước lạc đã bại lộ. Nếu ta đoán không lầm, đón lấy khinh nhờn trận doanh chiến thuật hẳn là liên tục tự bảo. Để bản trường trò chơi mất đi lãnh tổ dựa theo quy tắc. Nếu như ngày thứ nhất lãnh tổ tranh cử thời gian, khinh nhờn người tự bảo, sẽ đem lãnh tổ tranh cử lùi lại đến ngày thứ hai ban ngày. Nhưng nếu như thứ hai ban ngày lãnh tổ tranh cử phân đoạn bên trong, lần thứ hai xuất hiện khinh nhờn người tự bảo, lãnh tổ tranh cử đem thủ tiêu. Ngày thứ hai, chính như Bạch Hiểu Văn dự liệu, ở lãnh tổ tranh cử thời gian, số 5 bước lạc trực tiếp lựa chọn tự bảo. Tiếng nhắc nhở, số 5 khinh nhờn người nhanh vuốt lựa chọn tự bảo trực tiếp tiến nhập đêm đen. Tiểu đội đem không có lãnh tụ. Đêm qua, số 11 thành viên tử vong. Không có gì ngôn. Từng đảo ánh mắt phức tạp, nhìn về phía số 11 vị trí Camelot nữ vương. Camelot nữ vương sắc mặt có chút trắng bệch. Ánh mắt dò xét quét trường bên trong còn thừa lại 9 người. Cuối cùng, chậm rãi như ngừng lại Bạch Hiểu Văn trên người. Ở không có di ngôn dưới tình huống, Camelot nữ vương cũng không cách nào phát biểu. Liền thân phận của chính mình đều không thể báo ra. Liền biến mất ở phòng khách bên trong. Thứ ba ban đêm đến rồi. Camelot nữ vương bị giết. Này loại sinh tử trò chơi. Khinh nhờn lựa chọn trận doanh tập kích mục tiêu, nhất định là đi qua đắn đo suy nghĩ. Trong đội nhất trí đồng ý lựa chọn. Mà đối với khinh nhờn trận doanh tới nói, tình thế minh lãng dưới tình huống, giết phổ thông tín đồ rất khó thắng lợi. Chỉ có ưu tiên đánh chết 4 tên thầy tế mới được. Nói cách khác, đang khinh nhờn trận doanh thì giác bên trong, Camelot nữ vương nhất định là 4 tên thầy tế bên trong một cái. Bạch Hiểu Văn chậm rãi suy lý. Khinh nhờn trận doanh so với hắn cái này tiên tri. Biết tin tức hiển nhiên càng nhiều. Ngoại trừ 4 cái khinh nhờn người thân phận liên hệ điểm này ở ngoài. Bọn họ còn biết mỗi cái đêm đen lựa chọn ai làm tập kích mục tiêu. Đây là Bạch Hiểu Văn không biết. Đêm đầu tiên là đêm Giáng sinh. Thủ vệ thủ bên trong mục tiêu tỷ lệ quá nhỏ, có thể quên. Có khả năng nhất là nữ phù thủy sử dụng long chi tâm phục sinh cầu khẩn, đem đêm đầu tiên bị đánh lén thành viên sống lại. Đang khinh nhờn trận doanh thị giác bên trong. Bọn họ thông qua Camelot nữ vương phát biểu. Khóa được nàng chính là nữ phù thủy. Bạch Hiểu Văn nhớ lại Camelot nữ vương phát biểu. Ở siêu cấp đại não vận chuyển hết tốc lực dưới tình huống. Camelot nữ vương nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, thậm chí là đương thời nói chuyện thần thái cùng tầm mắt, đều giống như phim đổ mang giống như vậy. Trình hiện tại Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong, cùng chín hào go te xé bức, thuộc về bọn họ ăn oán cá nhân, cũng không thể bởi vậy đem go te xếp vào đối tượng hoài nghi. Nếu như go te là khinh nhờn người, muốn giết Camelot nữ vương lời, nhất định sẽ đêm đầu tiên liền động thủ. Camelot nữ vương làm nữ phù thủy, thì không cách nào phục sinh chính mình. Đêm đầu tiên cũng tựu không khả năng là đêm Giáng sinh. Từ một điểm này trên, go te thân phận trái lại muốn có vẻ càng tốt hơn một chút. Tiếp đó, đứng một bên số một, tán thành ta phát biểu, đều thuộc về bình thường phát biểu góc độ, cũng không thể bộc lộ ra nàng là nữ phù thủy tin tức đến. Cuối cùng Camelot nữ vương bảo vệ số 10 gà tiên sinh thân phận. Chờ chút, Bạch Hiểu Văn hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Nói thật, ở ngày thứ nhất tranh cử lãnh tụ phát biểu giai đoạn, Bạch Hiểu Văn đối với số 10 gà tiên sinh ấn tượng cũng không tốt. Này loại co do dáng vẻ thực sự để người hết sức hoài nghi. Nếu như không phải số 12 tự bảo loại bỏ một người xấu chỗ hố, Bạch Hiểu Văn nói không chắc sẽ đem số 10 xếp vào khinh nhờn trận doanh được tuyển chọn hạng. Như vậy Camelot nữ vương vì là cái gì có thể nhận thức hạ số 10 là người tốt? Bạch Hiểu Văn cảm giác mình bắt được trọng điểm. Nguyên nhân liền ở ngay đây. Camelot nữ vương không thể vô duyên vô cớ lính bảo an địa phương cái tiếp theo trạng thái rất kém cỏi thành viên. Khả năng duy nhất chính là nàng là nữ phù thủy. Đêm đầu tiên số 10 gà tiên sinh bị khinh nhờn trận doanh chọn chúng vì là tập kích mục tiêu. Mà Camelot nữ vương sử dụng phục sinh, đem hắn cứu khinh nhờn đám người biết mình chém số 10. Vì vậy đối với bảo vệ số 10 Camelot nữ vương, tự nhiên là dị thường mẫn cảm. Căn cứ vào này một chút tin tức, bọn họ khóa được nữ phù thủy. Lời nói như vậy, số 10 là đêm đầu tiên bị tập kích giết đối tượng, hẳn không phải là khinh nhờn người. Vì lẽ đó ta cũng không có cần thiết nghiệm chứng số 10. Cứ dựa theo phía trước trình tự, nghiệm chứng số 7 thân phận là được rồi. Đến phiên Bạch Hiểu Văn nghiệm người thời điểm, hắn lựa chọn nghiệm chứng số 7 Mã Tiểu Thư Leo Na thân phận. Tiếng nhắc nhở, số 7 thành viên trận doanh là khinh nhờn trận doanh. Hô! Quả nhiên cứ như vậy, khinh nhờn trận doanh 4 tên thành viên, liền toàn bộ đủ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn chưa từng có ở hưng phấn. Hắn hiện tại đang suy nghĩ vấn đề thứ hai. Vậy chính là mình có thể hay không sống quá tối nay khinh nhờn người đêm đó đến cùng sẽ giết ai ở số 12 đại ma dược thị giác bên trong. Số 1 thuộc nghi là tiên tri. Số 11 Camelot nữ vương là nữ phù thủy. Hai tên uy hiếp lớn nhất thầy tế thân phận đã xác nhận. Hắn đứng dậy tự bảo. Ở ban ngày giai đoạn đánh chết tiên tri. Sau đó ban đêm khinh nhờn nanh vuốt nhóm đánh giết nữ phù thủy. Bốn tên thầy tế đã qua thứ hai ngày thứ hai lại do thân phận đã bại lộ số 5 bước lạc tự bảo. Đón lấy chỉ cần ở tồn tại thành viên bên trong tìm kiếm còn thừa lại hai tên thầy tế từng cách đánh giết. Là có thể chiến thắng. Vì lẽ đó bọn họ nhất định là muốn giết thầy tế. Đương nhiên khinh nhờn người thì giác có một chút sai lầm, đó chính là đối với Lý Thục Nghi thân phận phán đoán sai. Theo Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi không phải tiên tri, không phải nữ phù thủy, không phải tay thợ săn, là thủ vệ độ khả thi kỳ thực rất thấp. Nếu như nàng là thủ vệ lời, không có lý do nhảy ra đem mình làm thành trên sân tiêu điểm, lặng lẽ co ở phía dưới, thay phiên bảo vệ chính mình cùng Bạch Hiểu Văn là đủ rồi. Bởi vậy, Lý Thục Nghi đại khái suất là phổ thông tín đồ thân phận. Thế nhưng, khinh nhờn trận doanh đối với Lý Thục Nghi thân phận phán đoán sai đều không quan trọng. Bởi vì khinh nhờn đám người đã là con chuột xách đao tìm mèo trạng thái. Phải tìm được hư hư thực thực thầy tế thành viên đánh giết. Tham dự lãnh tổ tranh cử người bên trong, xuất hiện thầy tế xác suất đương nhiên muốn cao hơn một chút. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn cũng đang khinh nhờn đám người tầm mắt bên trong. Muốn là Bạch Hiểu Văn bị giết, ở không có lãnh tụ thân phận, không có di ngôn dưới tình huống, hắn vô pháp đưa ra chính mình liên tục hai đêm nghiệm người tin tức. Như vậy Lý Thục Nghi thay hắn đỡ đại ma dược cái kia một phát ra từ bạo nổ, liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Cái này cũng là người sói giết bên trong. Nhà tiên tri thân phận có lúc rất ướp chỗ. Rõ ràng ở ban đêm nghiệm đến rồi ẩn giấu sói. Nhưng chính là bị gió lang liên hoàn tự bảo chết ngộp nghiệm người tin tức. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn coi như bị giết, cũng không ý nghĩa bảo vệ trận doanh thất bại. Chính ngược lại, bảo vệ trận doanh còn có tương đối lớn thắng mặt. Bởi vì Bạch Hiểu Văn ở ngày thứ nhất phát biểu bên trong đã điểm ra số 4 cùng số 7 có thể là khinh nhờn người. Hơn nữa Lý Thục Nghi tiên tri thân phận nhận được mọi người thừa nhận bị đại ma dược tự bảo đánh giết. Trước công kích quá Lý Thục Nghi số 4. Số 7 đương nhiên tại mọi người thì giác bên trong là thân phận khá thấp. Chỉ cần bảo vệ trận doanh có 2. 3 rõ ràng người có thể dẫn dắt thế cuộc. Lần lượt giết hai người này vẫn là không có vấn đề. Chỉ là Bạch Hiểu Văn còn không hy vọng đem vận mệnh giao phó ở những người khác trên tay. Liền ở Bạch Hiểu Văn tâm tư chuyển động thời điểm, tiềm ảnh mê cung chủ nhân, cũng chính là bản trường trò chơi thượng đế tiếng nhắc nhở lại vang lên. Ngày thứ 3 bắt đầu. Tiến hóa chi nhãn 46 chương 446 ước nguyện chỉ 2 hợp 1 trên cái bàn tròn. Còn thừa lại 8 tên thành viên. Một lần nữa gặp được lẫn nhau. Rất nhiều người mắt bên trong đều có một tia ẩn dấu hoảng sợ. Đêm qua là đêm Giáng sinh. Thượng đế tiếng nhắc nhở dừng lại một chút nói. Thủ vệ lập công đây là Bạch Hiểu Văn phản ứng đầu tiên. Hắn treo ở đáy lòng một tảng đá lớn, rơi xuống một nửa. Bạch Hiểu Văn cường hãn sức quan sát phát huy tác dụng. Ở đêm Giáng sinh tiếng nhắc nhở xuất hiện phía sau, hắn nhìn chung quanh toàn bộ trường, đem mỗi người biểu tình biến hóa đều đập vào mắt đáy. Đại đa số người đều là khó che giấu vui sướng, chỉ có hai người ngoại lệ. Số 4 Thỏ tiên sinh lướt, số 7 Mã tiểu thư leo na. Bất quá bọn hắn vẻ mặt cũng hết sức mịt mờ. Trong nháy mắt ồ rú phía sau lập tức chuyển thành vui sướng. Nếu không là Bạch Hiểu Văn lưu tâm quan sát, thật vẫn khó có thể phát hiện. Đương nhiên những này quan sát đã không cần thiết. Bạch Hiểu Văn thông qua liên tục hai đêm nghiệm chứng, đã khóa chặt hai người này chính là cuối cùng hai tên khinh nhờn người nanh vuốt. Hắn không có biểu lộ ra cái gì, kiên trì chờ đợi phát biểu theo trình tự. Bởi vì đêm Giáng sinh đem tùy cơ lấy ra một tên thành viên cái thứ nhất phát biểu, nhịp tự tiến hành. Bàn tròn không có dấu hiệu nào chuyển động, tốc độ từ nhanh đến chậm, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Đồng hồ cát chuyển đến Hào, ra han trước mặt. Tiếng nhắc nhở, Hào thành viên cái thứ nhất phát biểu. Đây là ra han lần thứ nhất phát biểu. Hắn âm thanh trầm thấp nói. Ta là thủ vệ. Đêm qua bảo vệ mục tiêu là số 8 Dương tiên sinh. Nếu đêm qua không nhân tử vong, thuyết minh ta bảo vệ là chính xác. Khinh nhờn đám người lựa chọn số 8 làm tập kích mục tiêu. Dừng một chút, Gia Han còn nói. Đêm đầu tiên, vì để tránh cho cùng nữ phù thủy phục sinh xuất hiện xung đột, ta không có lựa chọn thủ vệ mục tiêu. Thứ hai ban đêm, ta bảo vệ chính mình. Đêm qua cũng chính là thứ ba ban đêm, ta vô pháp liên tục bảo vệ chính mình, chỉ có thể bảo vệ những người khác. Ta cảm giác khinh nhờn người có thể lựa chọn số 8. Bởi vì số 8 Dương tiên sinh là tồn tại thành viên bên trong duy nhất được công nhận đích hảo nhân. Khinh nhờn người muốn lẫn lộn tầm mắt, vu oan vu hãm lời, làm sao cũng không cách nào vu hại đến số 8 trên đầu. Chỉ có thể ở ban đêm giết chết hắn. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái, Gia Han nói hết sức đối với cái này cũng là làm thủ vệ suy tính bình thường phương thức. Khinh nhờn trận doanh ban đêm giết người là có ưu tiên cấp trình tự. Nói như vậy, phục sinh chú sát năng lực đều ở nữ phù thủy. Là đòn thứ nhất giết mục tiêu. Tiên tri là đòn thứ hai giết mục tiêu. Mà một khi giết chết nữ phù thủy cùng tiên tri, như vậy còn thừa lại hai cái thầy tế nhất định phải ưu tiên đánh giết. Bởi vì chỉ cần thầy tế toàn bộ chết trận, khinh nhờn trận doanh liền chiến thắng. Đương nhiên, nếu như người tốt trận doanh tầm mắt hỗn loạn, ở ban ngày đầu phiếu xử quyết thời điểm, giết phổ thông tín đồ, tạo thành trên sân phổ thông tín đồ số lượng ít hơn thầy tế tình huống. Khinh nhờn trận doanh vì cầu thắng lợi, cũng có thể lựa chọn không thèm quan tâm thầy tế, trực tiếp giết sạch còn thừa lại phổ thông tín đồ thắng lợi. Mà ở vô pháp xác nhận thân phận, không biết nên giết thầy tế vẫn là giết phổ thông tín đồ dưới tình huống, trường bên trong gió người tốt chính là ưu tiên đánh giết mục tiêu. Bởi vì nếu như giữ lại gió người tốt, giết chết hắn không rõ thân phận thành viên, chẳng khác nào là áp xúc khinh nhờn trận doanh tự thân không gian sinh tồn. Gia Han cuối cùng nói, hiện tại tiên tri tuy rằng chết rồi, nhưng khinh nhờn trận doanh cũng mất đi hai cái thành viên, một cái trong đó vẫn là đại ma dược. Hiện nay trên sân sống sót khinh nhờn thành viên chỉ có hai tên ma dược nanh vuốt mà thôi. Ta kiến nghị nữ phù thủy báo một hồi đêm đầu tiên cứu ai cho mọi người càng nhiều tin tức hơn. Thực sự không được, chỉ có thể mọi người nói ra thân phận của chính mình, từ thân phận xung đột người bên trong tuyển chọn xử quyết. Không có tiên tri sinh đẩy cục, ở người tốt dẫn trước dưới tình huống, nhảy thân phận trần trụi đánh, đích thật là một loại lựa chọn không tồi. Số 4 thỏ tiên sinh lướt. Nếu hào rắn tiên sinh nói mình là thủ vệ, yêu cầu mọi người làm rõ thân phận của chính mình, vậy ta đầu tiên hưởng ứng một chút đi. Thân phận của ta là nữ phù thủy, đêm đầu tiên là số 7 mã tiểu thư bị giết, ta sử dụng phục sinh năng lực đem nàng sống lại. Dừng một chút, lớp mang theo áy náy nói, ở đây ta muốn hướng về các vị xin lỗi. Ta ở thứ hai ban đêm thời điểm sử dụng chú sát năng lực, mục tiêu là số 5 long tiên sinh bước lạc, còn nguyên nhân mọi người nên đều rất rõ ràng. Bởi vì hào chuột tiểu thư cái này thật tiên tri bị đại ma dược tự bảo đánh giết, số 5 bước lạc nhất định là giả mạo tiên tri khinh nhờn người. Bất quá ta không nghĩ tới chính là số 5 khinh nhờn người sẽ ở ngày thứ 2 lãnh tổ tranh cử thời điểm trực tiếp tự bảo nổ, chẳng khác gì là lãng phí chú sát. Đây là ta sai lầm, cân nhắc không chu đáo. Cho tới còn lại hai tên khinh nhờn người, ta nghĩ chín hào hầu tiên sinh đáng giá hoài nghi. Hào Camelot nữ vương vô duyên vô cớ bị giết, cùng nàng từng có tiết chín hào, hiểm nghi hẳn là lớn nhất. Một tour này ta sẽ đầu phiếu xử quyết chín hào. Số 4 lớp phát biểu kết thúc. Phía sau số 3 hổ tiên sinh, số 2 ngưu tiên sinh từng người báo ra thân phận của chính mình là phổ thông tín đồ. Sau đó phát biểu cũng tương đối nghiêng về theo trước mặt hai vị thầy tế đi. Không hào gà tiên sinh rụt cổ lại, dùng oán hận ánh mắt nhìn chín hào go te một chút, ta đồng ý xử quyết go te Camelot nữ vương điện hạ nhất định là hắn sát hại. Đến phiên chín hào go te phát biểu, hắn giận vỗ bàn. Các ngươi đám ngu xuẩn này, lão tử muốn giết Camelot nữ vương, đêm đầu tiên liền động thủ, còn có thể lưu nàng đến thứ hai ban đêm dám xử quyết ta? Lão tử là tay thợ săn, ai dám đầu ta, ta con mẹ nó liền mang đi. Ai cái này cứt chó không hào, đều báo thân phận ngươi không báo, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì này? Luôn nghe lão tử, toàn bộ phiếu xử quyết không hào. Ở ngày thứ nhất lão tử liền nhìn hắn không hợp mắt. Không hào gà tiên sinh mặt xám như cho tàn, hắn vừa quá mức kích động, lại đã quên nói rõ thân phận của chính mình, hối hận không thôi. Go te tức giận mắng dòng giã 3 phút. Bất quá cái này Camelot quân phản kháng đao phủ thủ phát biểu vẫn là rất ý tứ, nổi giận mắng mục tiêu tập trung vào không hào trên người, không đắc tội những người khác. Hắn cũng không có chạm đến thượng đế ba cái xóa bỏ pháp tắc. Rốt cục bàn tròn đồng hồ cát chuyển đến Bạch Hiểu Văn bên này. Số 4 số 7 là khinh nhờn người, ta là tiên tri. Bạch Hiểu Văn thủ trước tiên là nói về một câu nói này, nhanh mà rõ ràng. Nếu như là bình thường trò chơi, Bạch Hiểu Văn có thể càng ung dung một chút. Bất quá bây giờ là sinh tử quyết đấu, chân chính là nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Cái gì phong độ dáng vẻ đều là chó má. Trước tiên đem nhất tin tức trọng yếu báo ra đến lại nói. Ở nói xong câu đó phía sau, Bạch Hiểu Văn thở phào một hơi. Hiện tại coi như 4 số 7 một người trong đó tự bảo cũng không quan hệ. Ở hắn báo ra tin tức này phía sau, bảo vệ trận doanh đã thắng định. Mọi người nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt, tuy rằng kinh dị, nhưng không có bất kỳ hoài nghi. Đây chính là song kim thủy trên sân tối cao thân phận chỗ tốt. Phóng ở tình huống khác hạ, vòng thứ ba mới nhảy tiên tri nhất định là có người không tin, bị nện đến trong đất đi đều có khả năng. Thế nhưng ở tất cả mọi người thì giác bên trong, Bạch Hiểu Văn đều là cây sắt người tốt. Hắn hiện tại nhảy tiên tri, mọi người tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin, bởi vì hắn không thể nào là khinh nhờn người. Bạch Hiểu Văn sau đó từ từ giải thích một lần. Ngày thứ nhất hắn tại sao không nhảy, Lý Thục Nhi thay hắn cản một đao. Sau đó lại phân tích Camelot nữ vương là nữ phù thủy, không hào là nàng đêm đầu tiên sống lại bị tập kích thành viên chờ chút. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn đã không cần thiết giải thích nhiều như vậy, có hắn câu nói đầu tiên thì đầy đủ. Số 4 giả mạo nữ phù thủy lớp, số 7 chưa lên tiếng leo na đều là sắc mặt chợt biến. Trên sân tối cao thân phận nhảy lấy đà tiên tri, điểm ra hai người bọn họ khinh nhờn người nanh vuốt thân phận. Bọn họ đã không có bất kỳ năng lực chống cự. Bạch Hiểu Văn tổng kết phát biểu trước tiên ra số 4, lại ra số 7. Hắn phát biểu sau khi kết thúc, số 7 Leo Na phát biểu đứt quãng, có chút nói năng lộn xộn, lại cũng không có ngày thứ nhất phát biểu thời gian. Chọn cổn đùa giỡn Bạch Hiểu Văn ngả ngớn. Đầu phiếu phân đoạn liền vô kinh vô hiểm, lớp bị xử quyết. Sau đó tiến vào đêm đen đêm thứ tư, Leo Na lựa chọn giết chết Bạch Hiểu Văn. Ngày thứ tư Thượng Đế tiếng nhắc nhở tuyên bố Bạch Hiểu Văn tin qua đời. Đây chính là cảm giác của cái chết không đúng, linh hồn tiêu tán lời, ta cũng không có thể suy tư mới đúng. Bạch Hiểu Văn cau đầu lông mày. Hắn bây giờ là lấy một cái quan sát thị giác, mắt nhìn xuống trên cái bàn tròn còn thừa lại 6 người. Những người khác hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Những người khác đều không nhìn thấy ta, cái cảm giác này giống như là ẩn thân nhận biết che đậy. Bạch Hiểu Văn cau mày chung quanh nhìn quét. Ngày thứ tư phát biểu không có nhiều sắp xếp. Leo Na giống như là chờ đợi xử quyết tội nhân giống như. Chưa từng có nhiều giãy giụa. Đã bị công đầu bị núp ao. Thượng Đế tiếng nhắc nhở, siêu phàm người trò chơi kết thúc, bảo vệ trận doanh thắng lợi. Theo nhắc nhở này thanh âm, Bạch Hiểu Văn cảm giác ý thức chìm xuống, một giây sau liền trở về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, Lý Thục Nhi cũng xuất hiện ở hào chỗ ngồi. Cái khác ở đấu cờ quá trình bên trong tử vong bảo vệ trận doanh thành viên, tỉ như Camelot nữ vương, cũng lần thứ hai xuất hiện. May mắn còn sống sót 8 người, nhìn nhau vừa nhìn đều có loại sống sót sau tai nạn vui mừng cảm giác. Thượng Đế tiếng nhắc nhở, này trường siêu phàm người trò chơi ngoài ý muốn ngắn ngủi, bất quá còn toán đặc sắc. Chúc mừng các ngươi trò chơi thắng lợi người, các ngươi có một lần cầu nguyện cơ hội. Đương nhiên, trước đó, làm trò chơi cuối cùng một cách phân đoạn, các ngươi có thể khôi phục cơ thể chính mình, cũng hoàn thành phục sinh bảo vệ cử long thần thánh nghi thức. Theo âm thanh này, 8 người phía sau dựng đứng quan tài tự động mở ra. Từng bộ ngủ say ở trong đó thân thể hiển lộ ra. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi liếc nhau một cái. Bạch Hiểu Văn xoay người hướng đi quan tài. Làm ngón tay của hắn đụng chạm lấy quan tài bên trong chính mình thời gian. Một luồng nhu hòa sức hút vọt tới. Hắn cảnh sắc trước mắt hoa một cái. Lần thứ hai tỉnh hồn lại thời điểm, linh hồn đã trở về thân thể. Nguyên bản phù phiếm cảm giác vô lực biến mất rồi. Sức mạnh quen thuộc cảm giác lần thứ hai về tới trong cơ thể. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức kiểm tra bảng kim, nhìn một chút tự thân trạng thái, kiểm tra không có khác thường phía sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo vệ trận doanh thành viên khác cũng toàn bộ tu diên hồn trở về vị trí cũ. Hiện tại, bảo vệ trận doanh tế ti môn đem từng người nắm giữ cử long di vật tập trung vào ước nguyện trì. 4 cái phổ thông tín đồ tiến hành cầu khẩn. Ở nghi thức phục sinh quá trình bên trong, các ngươi có thể nói ra nguyện vọng của chính mình. Bất quá hứa nguyện vọng muốn vừa phải, lòng tham không đáy người chỉ có thể chọc giận thần. Thượng Đế thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Trung ương to lớn bàn tròn liền chậm rãi chìm xuống. Một phương lập lòe màu sắc rực rỡ cầu vồng hình tròn ao nhỏ hiển lộ ra. Bảo vệ trận doanh mọi người đều lộ ra nụ cười. Đều cảm thấy cái này thần bí tiềm ảnh mê cung chủ nhân còn thật thú vị. Ngược lại diễn trò muốn làm nguyên bộ. Trò chơi này cuối cùng một cách phân đoạn. Đem nó hoàn thành chính là. Bạch Hiểu Văn. Xin hỏi vừa phải rốt cuộc là ý gì dạng gì nguyện vọng thì không cách nào thực hiện mọi người nghiêng tai lắng nghe. Ước nguyện trì bên trong truyền đến thượng đế âm thanh trẻ tuổi thầy tế. Không muốn nỗ lực tìm kiếm ta năng lực giới hạn. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể câm miệng. Bất quá, hắn nhưng là lặng yên sử dụng nhìn rõ, mục tiêu chính là ước nguyện trì. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, mục tiêu bị tia sáng vặn vẹo ảo giác che đậy. Ngươi có thể tiêu tốn nhìn linh năng điểm, nhìn thấu ảo giác phía sau hình dáng. Bạch Hiểu Văn không chút do dự lựa chọn là. Ở không người phát hiện dưới tình huống, mắt trái của hắn lập lòe nhỏ nhẹ màu đỏ. Trong tám người hình tròn ước nguyện trì hình ảnh. Ở trong mắt Bạch Hiểu Văn cấp tốc tiêu tan. Thay vào đó là một bộ hài cốt. Amotaza hài cốt chuyển hóa tiến độ 0%, thần đời sau sinh vật Amotaza di hài. Bạch Hiểu Văn lưu ý nhìn một chút chuyển hóa tiến độ, chiếm được càng cặn kẽ tin tức. Chuyển hóa tiến độ, một luồng ngoại lai thần bí ý chí chiếm cứ Amotaza hài cốt, đang thử nghiệm chuyển hóa nó. Bạch Hiểu Văn quơ quơ con mắt trong lòng dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Lúc này bàn tròn may mắn còn sống sót 8 người đã lục tục bắt đầu cầu khẩn, ước nguyện. Số 2 Ngưu tiên sinh, ta hy vọng con gái của ta A-gia-toa có thể khôi phục khỏe mạnh. A-mô-ta-gia hài cốt bên trong truyền đến to lớn tiếng nhắc nhở, cái này rất dễ dàng. Sau đó, một bó thải hồng ánh sáng phóng mà ra, hóa thành một đạo kính mặt. Kính mặt bên trong biểu hiện hình ảnh là một cái nằm trên giường không nổi. Sắc mặt khô vàng. Vẫn còn ở không ngừng ho khan bé gái. Ngưu tiên sinh nhào tới, A ra toa tay hắn xẹt qua kính mặt, nhưng chỉ là xẹt qua không khí. Sắc mặt khô vàng bé gái, tiếng ho khan dần dần thong thả đứng lên, cuối cùng nhắm mắt lại tiến nhập mộng đẹp. Chú ý hành vi của ngươi, tín đồ. Không muốn giẫm đạp thần thánh ước nguyện trì quấy dày nghi thức tiến hành. Thượng đế tiếng nhắc nhở lại vang lên. Số 2 Ngưu tiên sinh vội vã quỳ đất. Liên tục quỳ gối. Đúng. Vĩ đại thần. Toàn năng chủ. Ngươi chính là tất cả. Ta xuất phát từ nội tâm kính bái ngài. Số 3 Hổ tiên sinh, ta hy vọng có chồng chất như núi tiền tài. Tiếng nhắc nhở cái này rất dễ dàng. Thải hồng ánh sáng lần thứ hai phóng xuất hiện dưới ống kính mặt. Hiện ra một tòa đống kim tệ đọng lại thành núi cao. Hoàng kim ánh sáng quả thực muốn choáng váng người mắt. Ở ngươi ly khai tiềm ảnh mê cung phía sau, đi theo thư mời trên phương hướng, ngươi sẽ tìm được tòa này tiền núi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành thần thánh nghi thức. Tiếng nhắc nhở cuối cùng nói. Hổ tiên sinh liên tục đáp ứng, hưng phấn không thôi. Đến phiên Lý Thục Nhi ước nguyện. Nàng xem Bạch Hiểu Văn một chút. Ra dáng quỳ trên mặt đất. Ta hy vọng có sức mạnh mạnh hơn. Cái này rất dễ dàng. Vẫn là câu này không đổi. Ngay sau đó Lý Thục Nhi hơi thay đổi sắc mặt. Hướng về Bạch Hiểu Văn cùng hưởng một con nhắc nhở tin tức. Ngươi gần bị vực sâu quán chú ảnh hưởng. Cấp bậc của ngươi đem tăng lên cấp. Ngươi tinh anh khôn đem thăng cấp làm anh hùng khôn. Vực sâu rót vào cần đang hoàn thành thần thánh nghi thức phục sinh hậu sinh hiệu. Bạch Hiểu Văn phản ứng rất nhanh tuần tra một hồi vực sâu quán trú mặt trái hiệu quả. Lý Thục Nghi nhắm mắt lại tra xét một hồi. Sau đó có chút nghi hoặc mở mắt ra. Linh giới quy tắc không có bất kỳ đáp lại. Tiến hóa chi nhãn 46 chương 447 người siêu phàm trò chơi sau lưng chân tướng ta biết rồi. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong trả lời một câu. Ngươi trước giả bộ một giả bộ. Có mới nhắc nhở lại nói cho ta. Thời gian này, chín hào độc nhãn long go te đến ước nguyện. Nguyện vọng của ta là Camelot diệt vong. Một bên số 11 Camelot nữ vương trợn mắt nhìn, nếu như ánh mắt có nhiệt độ, go te đã bị nướng chín. nguyện vọng này cũng không đơn giản, đã vượt qua vừa phải phạm chủ. Bất quá, ngươi là thủ hộ trận doanh thầy tế, địa vị cao hơn phổ thông tín đồ. Ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Dừng lại một chút, thần bí tiếng nhắc nhở nói. Vo te cười ha ha, còn có này loại chỗ tốt đa tạ, rồi đem long chi nha bỏ vào ước nguyện trì. Mặt khác, bản thân ngươi cũng nhất định phải tiến nhập ước nguyện trì bên trong. Tiếng nhắc nhở lần thứ hai nói. Được. Vo te từ trong lòng lấy ra một viên tỏa sáng nhọn sắc bén hàm răng. Không nghĩ tới ở ma ruột đảo ngẫu nhiên nhặt được đồ vật. Lại là cái gì long chi nha? Thật có ý tứ. Long chi nha bị đầu nhập vào ước nguyện trì bên trong, sau đó Go Te bước đi bước vào trong ao. Thải hồng ánh sáng che mất độc nhãn long Go Te. Ở ngoại trừ Bạch Hiểu Văn ở ngoài, bảy người kia thì rác bên trong. Ước nguyện trì thải hồng ánh sáng trở nên nồng nặc rất nhiều. Mơ hồ có thanh âm vang lên, làm người tâm thần thoải mái. Mà ở Bạch Hiểu Văn thì rác bên trong, long chi nha bị tập trung vào phía sau. A mô ta ra hài cốt phía sau chuyển hóa tiến độ lặng yên nhảy chuyển. Nhảy tới 70%. Ngươi không thể làm như vậy, ca me lốt nữ vương vọt tới, thậm chí đã dấm vào ước nguyện trì biên giới. Đứng lại, thần bí tiếng nhắc nhở giống giận một tiếng. Ca me lốt nữ vương thân hình mạnh mẽ dừng lại. Nàng dù sao cũng là một vị nữ vương. Cấp tốc từ tâm tình kích động bên trong phục hồi tinh thần lại. Nói. Ta rất xin lỗi. Ta không phải cố ý dấm đạp ước nguyện trì. Thần bí tiếng nhắc nhở khẽ hừ một tiếng. Xem ở ngươi là một tên thầy tế mặt trên, ta có thể khoan dung ngươi lần này mạo phạm, nhưng tuyệt không có lần nữa hiện tại. Nói ra ngươi muốn hứa nguyện vọng, cũng tập trung vào cử long di vật đi. Ca me lốt nữ vương lộ ra vẻ rằng co. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại phân tích ca me lốt nữ vương nguyên bản phải có nguyện vọng, nhưng Go Te ước nguyện làm cho nàng tình thế khó xử. Rốt cuộc là cứu quốc gia của mình, còn tiếp tục ưng thuận phía trước nguyện vọng có thể để một cái vương giả như thế xoắn xuýt. Như vậy nàng phía trước tâm nguyện nhất định phi thường trọng yếu. Bất quá Bạch Hiểu Văn đứng dậy ngăn cản ca me lốt nữ vương cùng với phía sau xếp hàng đi theo Gia Han. Chờ một chút, ta có thể hỏi một chuyện không? Bạch Hiểu Văn nói. Vấn đề gì? Thần bí tiếng nhắc nhở có vẻ hơi không kiên nhẫn. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi tên là gì? Ngươi tới từ phương nào làm càn? Trẻ tuổi thầy tế, ngươi đang gây hấn với ta oai nghiêm sao? Thần bí tiếng nhắc nhở nghiêm túc răn dạy. Nhớ kỹ ngươi bổn phận, ta bất cứ lúc nào đều có thể lấy đi ngươi sinh mệnh, đừng cản ta. Ca me lốt nữ vương đưa tay ra, dùng sức đem Bạch Hiểu Văn đẩy ra. Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Hắn phát hiện ca me lốt nữ vương rất mạnh mẽ. Vừa cái kia một đẩy, tuyệt đối không là người bình thường sức mạnh. Bạch Hiểu Văn lập tức sử dụng nhìn rõ quan sát ca me lốt nữ vương. Đúng như dự đoán, ca me lốt nữ vương là một cái cường đại thủ lĩnh, cao tới level 8. So với Gia Han chắc chắn mạnh hơn. Phụ thuộc tính nhìn lên, ca me lốt nữ vương là tinh thần sở trường hình, sức mạnh chỉ là nàng tương đối thấp một hạng thuộc tính. Bất quá cũng so với Bạch Hiểu Văn 23 điểm sức mạnh cao hơn một đoạn. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai nhìn rõ những thứ khác mấy cái phổ thông tín đồ, phát hiện bọn họ đều là cao cấp tinh anh khôn. Gia Han ta, ca me lốt nữ vương, Go Tè, bốn cái thầy tế đều nắm giữ cử long di vật. Hơn nữa đều là thủ lĩnh khôn, đây là trùng hợp. Vẫn là tất nhiên. Đáng tiếc là Bạch Hiểu Văn linh hồn trở về thân thể phía sau, lớp chờ bốn tên khinh nhờn người cũng đã biến mất. Hắn không có cách nào nhìn rõ bốn người này, phán đoán bọn họ khôn làm tham khảo tin tức. Ca me lốt nữ vương tướng mạo nghiêm túc, nhân vật vĩ đại. Nếu như ta ước nguyện để ca me lốt vĩnh cửu không diệt vong, có hay không có thể thực hiện? Thần bí tiếng nhắc nhở dừng lại một chút. Có thể. Ngươi nói dối. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Như vậy vừa chín hào Go Te nguyện vọng, ngươi lại nên giải thích thế nào hai cái thầy tế nguyện vọng trước sau xung đột. Mà thần bí tiếng nhắc nhở lại toàn bộ đáp ứng. này bản thân liền là không thành thực biểu hiện. Camelot nữ vương cau đầu lông mày, hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Người phàm, đừng vội lấy năng lực của ngươi đến suy đoán ta lực lượng số lượng. Ta xem thường ở hướng về ngươi giải thích. Thần bí tiếng nhắc nhở lớn lao mà mênh mông. Nữ phù thủy thầy tế, ngươi là có hay không tiếp tục ước nguyện hoàn thành thần thánh nghi thức? Nếu như ngươi lui ra, Camelot đem vâng theo tay thợ săn thầy tế tâm nguyện, trở thành bụi bặm của lịch sử. Không, Camelot nữ vương thất thanh gọi nói, lấy ra một đoàn lớn chừng quả đấm kết tinh, đầu nhập vào ước nguyện trì, sau đó tiến nhập trong ao. Thải hồng ánh sáng đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Ước nguyện trì bên trong thải hồng ánh sáng càng phát sáng lạn, dốc sách thanh âm cũng là càng phát rõ ràng. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn đều có một loại tâm thần rung động cảm giác. Hắn liếc mắt nhìn, Amotaza di hài chuyển hóa tỷ lệ đã đạt đến 80%. Để Bạch Hiểu Văn không thể nào hiểu được chính là, tại sao Camelot nữ vương sẽ tin tưởng thần bí tiếng nhắc nhở? Rõ ràng đối phương đều xuất hiện trước sau mâu thuẫn ăn khớp. Có thể Camelot nữ vương giống như là ăn não tàn mảnh, giống như việc nghĩa chẳng từ nan. Gia Hàn, ngươi tin tưởng ta sao? Bạch Hiểu Văn xoay người, con mắt nhìn chằm chằm Gia Hàn. Nếu như ngươi tin tưởng ta, cũng không cần ước nguyện. Không muốn để người này biết nhược điểm của ngươi. Gia Hàn nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, trầm tư một chút, lung lay đầu. Nếu như ngươi không muốn cầu nguyện lời, liền tránh ra đi. Đến phiên ta. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi híp lại, nhưng là không có ngăn cản Gia Hàn, rời đi một bước. Gia Hàn lên trước một bước, quay về ước nguyện trì, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay vậy. Đây chính là Long Chi Lân sao? Đúng, thủ vệ thầy tế. Đến đây đi, ưng thuận nguyện vọng của ngươi, ta sẽ khiến nó thành công thực hiện. Thần bí nêu lên âm thanh tràn đầy sức mê hoặc. Ta muốn thành là trên đại lục người mạnh mẽ nhất. Gia Hàn nói. Được rồi, không có vấn đề. Ngươi sắp trở thành một phương lãnh chúa, thậm chí vương. Thực lực của ngươi tương nghênh đến tăng gấp bội tăng lên. Chỉ phải hoàn thành thần thánh nghi thức. Hết thảy đều đem thực hiện. Gia Hàn gò má liếc nhìn Bạch Hiểu Văn. Ngươi không thử nghiệm thuyết phục ta một chút không? Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Xem ra không cần. Ngươi hết sức tỉnh táo. Ngươi sâu trong nội tâm nguyện vọng cũng không phải là trở thành người mạnh mẽ nhất. Đúng không? Gia Hàn hơi gật đầu. Đúng. Vì lẽ đó nó không có thể thành công đầu độc ta. Ta đại khái hiểu người này mê hoặc lòng người thủ đoạn. Ước nguyện chỉ là một mồi nhử, hướng dẫn chúng ta bại lộ nhược điểm của mình. Vừa đối diện ước nguyện trì thời điểm, vẫn có cái thanh âm ở ta trong lòng nói nhỏ. Để ta ném ra Long Chi Lân, đi vào ước nguyện trì, ta liền có thể trở thành trên đại lục người mạnh mẽ nhất. Đáng tiếc a, này đối với ta cũng không có gì sức mê hoặc. Rất thông minh á, quan trị an các hạ. Bạch Hiểu Văn tán thưởng nói. So với ngươi chênh lệch rất nhiều. Ta là chiếm được ngươi nhắc nhở phía sau, hôn lại tự nghiệm chứng, mới nghĩ ra thủ đoạn của nó. Ngươi là đang Camelot nữ vương chúng chiêu phía sau liền nhìn ra rồi. Gia Hàn thở một hơi. Xem ra ngươi có thể phá giải nhân khẩu mất tích vô án, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thần bí tiếng nhắc nhở. Hai người các ngươi cuồng vọng ra hỏa, càng dám khinh thị ta, ta muốn tiêu diệt linh hồn của các ngươi. Không nữa tự xưng ta sao? Bạch Hiểu Văn vui vẻ ới ra cái rãnh. Xem ra năng lực của ngươi vẹn vẹn đối với thuần thể linh hồn hữu hiệu. Ngươi hẳn không phải là thực thể, mà là một luồng tinh thần ý chí, đúng không? Ta rất hiếu kỳ, ngươi còn có thể hay không thể giống ở Na Ven Pha Hào trên giống như cưỡng ép để ta hồn thể chia lìa? Thần bí tiếng nhắc nhở dừng lại một quãng thời gian. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Quả nhiên, muốn triển khai vực sâu nhìn chăm chú mạnh mẽ như vậy năng lực, là muốn có điều kiện tiên quyết. Đó chính là Na Ven Pha Hào. Hoặc có lẽ là then chốt ở chỗ cái kia chiếc thuyền thủ giống. Không có nó, ngươi chẳng là cái thá gì. Theo Bạch Hiểu Văn, người siêu phàm trò chơi Trên thực tế là cái này cái gọi là thượng đế thần bí tiếng nhắc nhở một loại lập uy thủ đoạn. Mục đích đúng là để 12 người tiềm thức bên trong cảm thấy nó nắm giữ quyền sinh quyền sát, không thể làm trái. Trên thực tế, cái này thần bí tiếng nhắc nhở năng lực hẳn là tác dụng với linh hồn cấp độ. Đối với thuần linh hồn tới nói rất mạnh, có thể che đậy một cái thể linh hồn toàn bộ nhận biết, cùng nhốt phòng tối giống như. Đối với nắm giữ thực thể sinh linh, nó hẳn là không có cách nào. Thần bí tiếng nhắc nhở mục đích cuối cùng là bù đắp A Mô Ta Gia Di Hài. Nếu như nó đối với thực thể sinh linh có quyền sinh quyền sát trong tay năng lực, cần gì phải nhọc lòng nghĩ làm như thế một trường người siêu phàm trò chơi đây. Trực tiếp mệnh khiến cho mọi người giao ra cái gọi là cử long di vật. Sau đó thần phục là được rồi. Về phần tại sao không mệnh lệnh tử thi thủy thủ kiểm soát ra cử long di vật, vậy thì càng đơn giản hơn. Giống Camelot nữ vương như vậy địa vị người cao quý, đều cũng có chứa đồ khí cụ, không có bản ý thức của người, căn bản không biện pháp từ bên trong nắm lấy bất luận là đồ vật gì. Còn Bạch Hiểu Văn liền càng không có thể. Hắn cất giữ không gian là so với chứa đồ dụng cụ càng an toàn tồn tại, ngoại lực vô pháp xâm nhập. Vì lẽ đó, muốn bù đắp A Mô Ta Gia Di Hài, nhất định phải để chúng linh hồn của con người trở về thân thể, sau đó cam tâm tình nguyện chủ động đem di vật lấy ra bỏ vào ước nguyện trì mới được. Bạch Hiểu Văn ở vừa linh hồn trở về thời điểm, đối với thần bí tiếng nhắc nhở vẫn là tràn đầy kiêng kỵ. Từ hắn lời nói cử động cũng có thể thấy được, hắn đối với thần bí tiếng nhắc nhở khiêu khích là từ gõ nhẹ đến trọng đánh. Sử dụng hoa hạ câu nói đầu tiên gọi được đà lẫn tới. Đang thử xuất thần bí mật tiếng nhắc nhở là miệng cọp gan thỏ phía sau, Bạch Hiểu Văn đương nhiên thì càng không khách khí. Lùi một bước nói, coi như thần bí tiếng nhắc nhở còn có thể triển khai vực sâu nhìn chăm chú loại năng lực này, Bạch Hiểu Văn như thường có thể tiêu tốn linh năng điểm kích hoạt tiến hóa chi nhãn, để đối phương bị nhận phản phệ. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Hoàng Kim Châu báu sắc đẹp lực lượng vô tận thần bí tiếng nhắc nhở mỗi nói ra một cái tràn ngập sức dụ dỗ từ ngữ, thải hồng ánh sáng liền sẽ hóa thành một mặt ánh sáng kính, hiện ra kim sơn, châu báu trồng, mỹ nữ bày chờ chút. Nỗ lực đầu độc Bạch Hiểu Văn cùng Gia Han. Bất quá, này loại đầu độc tiền để là Bạch Hiểu Văn cùng Gia Han muốn đối với nó có một tia trụ cột tín nhiệm cảm giác mới được. Liền một tia tín nhiệm đều không có, thuần túy là tâm tình mâu thuẫn. Thần bí tiếng nhắc nhở không có khả năng nghịch thiên mà vì là cưỡng ép tẩy não. Nói đến cùng, nó chính là một loại tinh thần ám chỉ mà thôi. Đáng ghét. Đừng tưởng rằng các ngươi thắng ta có thừa biện pháp đối phó các ngươi. Đi ra đi. Nô bộc của ta hắc mang xẹt qua. Bốn đạo có chút cái bóng hư ảo xuất hiện. Chính là Lớp, Mi Lộ, Leo Na cùng Kiệt La Nhĩ Đức bốn cái thể linh hồn. Khinh nhờn trận doanh bốn người sau lưng quan tài mở ra. Sau đó bốn đạo thể linh hồn tấn nhanh trở về vị trí cũ. Lần thứ hai đi ra. Bất quá, đi ra bốn người đã không thể dùng người để hình dung. Bọn họ đều biến thành nửa người nửa rắn quái vật. Trên người che lớp nồng đậm vảy màu xanh. Hai mắt cũng là đáng sợ thụ đồng. Phun ra lưới đầu cũng là phân nhánh trạng xà tín. Chúng nó cùng chân chính xà nhân so với cũng không có cái gì khác biệt. Bốn cái xà nhân tất cả đều là thủ lĩnh cấp khuôn cường đại dị thường. Cuối cùng hỏi một lần, thần phục còn lại chính là tử vong. Thần bí tiếng nhắc nhở âm ao nói. Bạch Hiểu Văn hít mắt. Thần phục ngươi hậu quả chính là biến thành giống như bọn họ sinh vật. Ta nghĩ đao phủ thủ Go Te cùng với Camelot nữ vương nhất định sẽ rất hối hận. Đây là tiến hóa. Thần bí tiếng nhắc nhở âm ao nói. Đây là vô thượng quang vinh làm quần sơn hóa thành hình chiếu thời điểm. Chỉ có đắm chìm trong ta vinh quang dưới tông đồ, mới có tư cách ở hỗn độn thế giới bên trong sinh tồn được. Nhận được tiến hóa, Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi trợn mở. Quần sơn hóa thành hình chiếu, cá bầy gặm thực kền kền. Thần tử vực sâu giáng lâm, đại địa gánh chịu vinh quang. bóng tối che đậy bầu trời, thế giới quay về hỗn độn. Đoạn này tận thế tiên đoán chính là từ ngươi đây truyền tới sao? Thần bí tiếng nhắc nhở cười gằn. Không sai, ngươi vẫn tính là có chút kiến thức. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhảy một cái. Hắn lần thứ hai ý thức được chính mình lần này định vị phối hợp sợ là có chút vượt mức quy định. Cái này hắc triều vị diện thế giới là cái tiếp cận đại nhất thống vị diện thế giới, cũng khó trách nhân vật nơi này đẳng cấp đều như thế cao. Nguyên lai đã đến vị diện diễn biến hậu kỳ. Đương nhiên khoảng cách chân chính đại nhất thống nên còn cách một đoạn. Dựa theo Bạch Hiểu Văn đánh giá, cái này thần bí ý chí chiếm cứ Amotazazi hải phía sau nên biến thành một cái thấp nhất lãnh chúa, có rất lớn xác suất siêu càng lãnh chúa cấp nhân vật cường hãn, sau đó hình thành một luồng bao phủ hắc triều đại lục rắn ma thế lực. Tạm thời đem nguồn thế lực này xưng là diệt thế trận doanh. Đến lúc đó, nguyên bản hắc triều đại lục sinh linh hình thành đối lập phe phái, tỉ như Camelot vương quốc cùng Camelot quân phản kháng chờ chút, nên trải qua một lần đại tẩy bài. Một bộ phận thần phục với diệt thế trận doanh, một bộ khác phân nhưng là cứu thế trận doanh. Phía trước người siêu phàm trò chơi, các ngươi diễn còn rất khá. Bạch Hiểu Văn mắt nhìn lướt đám người. Bốn tên xà nhân thủ lĩnh không có gì xấu hổ cảm giác. Trong đó xà nữ Leo Na còn nhẹ khẽ vuốt vuốt ngực của mình miệng, cho Bạch Hiểu Văn một cách mê hoặc tính mị nhãn. Kỳ thực chúng ta toàn bộ hành trình đều là mở mắt thì giác nha. Phải làm bộ không rõ ràng tiên tri ở đâu bên trong, còn muốn bạo nổ chết giả tiên tri, diễn hết sức khổ cực. Đến thứ ba ban đêm thời điểm, nếu như thủ vệ không có bảo vệ ngươi, ngươi cũng sẽ không chết, bởi vì chúng ta sẽ không tập kích ngươi. Dù sao phải bảo đảm các ngươi thắng lợi, chủ kế hoạch mới có thể tiếp tục xuống đây. Tiến hóa chi nhãn 46 chương 448 sinh tử lộ hai hợp một, biết mình bị chơi xỏ, bị kẻ địch ở trước mặt trào phúng, Bạch Hiểu Văn cũng không có cái gì tức giận cảm giác. Dù sao hắn cùng Lý Thục Nghi lấy linh hồn trạng thái đến tròn trước bàn thời điểm, có thể lựa chọn đường kỳ thực hết sức hẹp. Coi như biết người siêu phàm trò chơi chân tướng, cũng làm không là cái gì. Như thường đến thuận theo thần bí tiếng nhắc nhở ý chí. Mà bây giờ, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều hồn về thân thể, có năng lực chiến đấu. Còn vạch trần thần bí tiếng nhắc nhở âm mưu chưa hề hoàn toàn bị lừa, đã là tối ưu hóa nhất tuyển hạng. Trọng tới một lần cũng chỉ đến như thế. Bất quá, Lý Thục Nghi nghe được xà nữ Leo Na trào phúng Bạch Hiểu Văn, nhưng là có chút tức giận. Nàng cũng sẽ không làm bộ cầu nguyện dáng dấp, đứng lên cùng Bạch Hiểu Văn sóng vai. Nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn về phía Leo Na ánh mắt bên trong mang theo không hề che giấu ý lạnh. Đứng ở chính giữa thân hình cao gầy nam tính xà nhân Kiệt La Nhĩ Đức nói, tốt rồi, không nên lãng phí thời gian. Đem cử long di vật sao ra đây đi, thêm làm chủ dưới trướng thành làm chủ tông đồ. Cưỡng ép gắng chống đối, chờ các ngươi chỉ có tử vong. Lớt là cách nhìn thấy được tao nhã lễ độ nam tính xà nhân, lúc này khuyên bảo nói, các ngươi vẫn là bé ngoan tiếp thu cải tạo tốt hơn. Chúng ta có bốn người, mà thực lực của mỗi người đều muốn mạnh mẽ hơn các ngươi. Vạn nhất đánh hỏng thân thể của các ngươi, chữa trị đứng lên liền khá là phiền toái. Mi Lô táo bảo nhất, xà tín phun ra nuốt vào lạnh lùng nói, chớ nhiều lời với bọn chúng, biết rõ chủ thứ. Chỉ muốn đoạt lại cử long di vật. Kế hoạch của chủ nhân thành công. Bằng mạnh tư thái quân lâm vùng đất thời điểm, muốn bao nhiêu tông đồ cũng không có vấn đề gì. Gì để ý bọn họ, chỉ là mấy người ra han từ phía sau lưng rút ra hai tay trọng kiếm, chắn Bạch Hiểu Văn trước mặt. Các ngươi đi trước. Hả? Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Đừng quên, ta nhưng là thủ vệ. Ra han giả vờ ung dung mở ra một chuyện cười, hai tay trọng kiếm bổ giả một cái. Các ngươi đi nhanh đi, chạy ra tiềm ảnh mê cung, tìm tới mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh, cảnh cáo bọn họ có quan hệ xà nhân âm mưu. Đây là ngươi làm tiên tri sứ mệnh. Lý Thục Nghi không nhịn được nói, quan trị an các hạ, chớ bị những này xà nhân dọa sợ. Bọn họ mặc dù có 4 người, nhưng chúng ta bên này người cũng không ít. Này, cái kia 3 cái phổ thông tín đồ, các ngươi vẫn còn ở quỳ lại cái gì à? Mau dậy chiến đấu, các ngươi đều bị gạt thế nhưng 3 người kia vẫn cứ lặng lẽ không nhúc nhích. Thần bí tiếng nhắc nhở ầm ầm cười to. Vô dụng, bọn họ đã đầu nhập vào ngực của ta, trở thành quang vinh tiến hóa một phần tử, không tốn thời gian dài, bọn họ thì sẽ gia nhập vây giết các ngươi hàng ngũ. Ha ha ha ha. Dừng một chút, thần bí tiếng nhắc nhở còn nói, kỳ thực không cần thiết để này 3 cái phổ thông tín đồ ra tay rồi. Tòa này bàn tròn phòng khách là địa bàn của ta. Ở đây, thực lực của các ngươi liền một nửa đều không phát huy ra được, cảm thù ảo ảnh sức mạnh đi ước nguyện trì cầu vòng ánh sáng tăng vọt. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi cùng Gia Han 3 người. Trước mắt đồng thời hoa một cái. Chỉ thấy Kiệt La Nhĩ Đức chờ 4 tên xà nhân thân ảnh. Lại 4 hóa 8. 8 hóa 16. Mỗi người đều chia làm 4 cái bóng chồng. Từng người vung vẩy vũ khí đánh tới. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi bị tia sáng vặn vẹo ảo giác ảnh hưởng. Công kích tỷ lệ trúng mục tiêu cực lớn giảm xuống. Tỷ lệ né tránh cực lớn giảm xuống. Còn có tỷ lệ nhất định đối với đồng đội tạo thành ngộ thương. Không biết nhân tố quấy dày, số liệu hỗn loạn bên trong. Có hay không tiêu tốn nhìn linh năng điểm. Giải trừ tia sáng vặn vẹo ảo giác đối với ngươi ảnh hưởng. Lý Thục Nghi biến sắc mặt. Hiển nhiên cũng nhận được câu thứ nhất nhắc nhở. Bất quá nàng không có tiến hóa chi nhãn. Cũng là vô pháp nhận được phía sau nhắc nhở. Chúng ta đi. Bạch Hiểu Văn nhẹ véo nhẹ nắm mi tâm. Con ngươi bỗng nhiên trợn mở một luồng nồng nặc uy thế. Trong nháy mắt khuyết tán toàn bộ trường. 4 tên xà nhân. Duy trì nhào lên động tác. Nhưng là cả người cứng ngắc. 2 sao biến dị kỹ năng uy hiếp. Lại một lần nữa phát huy ra tác dụng trọng yếu. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn thừa nhận rồi ảo giác ảnh hưởng, nhưng cái này kỹ năng là phạm vi khống chế. Chỉ cần ở uy hiếp kỹ năng tác dụng bán kính bên trong, hết thảy đều muốn thừa nhận uy hiếp ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn lôi kéo Lý Thục Nghi cùng Gia Han, trong tay quang mang chớp thước, dĩ nhiên lập ra một bản rất có cổ phong thư tịch. Nhất thời một ánh hào quang bao phủ ở 3 người trên người. 3 người tốc độ di động tăng lên dữ dội, một đoạn dài hành quân kỳ lược. Sơ cấp đạo cụ sử dụng phía sau tròn 1 km, bên trong hết thảy quân bạn tốc độ di động tăng cường 40%, thể lực tiêu hao giảm phân nửa, thời gian kéo dài 0 phút. Gia tốc phía sau, Bạch Hiểu Văn tốc độ của 3 người đơn giản là động như điên thỏ. Ở thực lực mạnh nhất xà nhân Kiệt La Nhĩ Đức mới từ hoảng sợ trạng thái bên trong hồi phục thời điểm, bọn họ đã chạy đến bàn tròn cửa phòng khách miệng, hướng về tiềm ảnh mê cung nơi sâu xa chạy thục mạng. Đuổi 4 tên xà nhân thân rắn bơi lội, dồn dập đuổi tới. Rên lên một tiếng, tên béo cái kia to mọng thân thể to lớn từ trên trời giáng xuống, sau lưng còn theo 2 cái khô lâu đao thuẫn thủ. Ngay sau đó 2 cái khô lâu đao thuẫn thủ ở tên béo trên mông nhẹ nhàng chém một đao, kích phát 2 tầng hủ bại máu hiệu quả phía sau, lập tức hết sức không có tiền đồ liều mạng chạy trốn. Hào nhoáng bên ngoài, cho ta cút đi. Mi lô hử một tiếng, trong tay hạng nặng trường mâu mạnh mẽ bắn ra, xuyên thẳng vào tên béo lồng ngực, mạnh mẽ lực đẩy, thậm chí đem tên béo đẩy lảo đảo rút lui. Lảo đảo. Bất quá, tên béo ăn sau một kích này cũng không có ngã xuống, đang đứng ổn phía sau, lại đi về phía trước 2 bước. Trên người bắn ra màu tím đen máu đen, mang theo một mùi tanh hôi gay mũi khí tức, ngăn chặn cửa lớn ở xung quanh hắn, tạo thành một vòng giảm tốc độ trường. Hết thảy trên đường đi qua kẻ địch, tốc độ đều muốn hạ thấp 5%. Này đầu chết tiệt thi quái, mặt khác 3 tên xà nhân thủ lĩnh cũng đồng dạng gia nhập vây công. 4 tên thủ lĩnh đồng loạt ra tay, lực phá hoại quả thực lớn đáng sợ. Tên béo nhìn điểm hơn B, cũng là chịu đựng mấy giây, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Bất quá, Bọn bốn người lướt qua hủ bại máu giảm tốc độ trường. Đuổi theo ra cửa phòng khách miệng thời điểm. Chỉ có thể nhìn thấy thâm thúy hành lang. Bạch Hiểu Văn đám người đã biến mất không còn tăm hơi. Bốn người các ngươi rác rưởi ký túc ở Amota ra hài cốt bên trong thần bí ý chí sống giận một tiếng. Đuổi trên người bọn họ di vật. Đối với ta phi thường trọng yếu. Mất đi cái kia hai cái di vật. Ta cưỡng ép sống lại lời. Thực lực nhỏ yếu hóa không chỉ một bậc. Nhất định phải đem bọn họ bắt sống bốn tên xà nhân thủ lĩnh đều lộ ra vẻ xấu hổ. Kiệt La Nhĩ Đức nói. Ba người kia loại nên sử dụng nào đó loại mức độ lớn cường hóa tốc độ đồ vật. Chúng ta đi theo bọn họ cách mông phía sau truy đuổi. Là rất khó đuổi kịp. Chỉ có thể càng ngày càng xa. Chúng ta thỉnh cầu tiến nhập ước nguyện trì truyền tống đến tiềm ảnh mê cung mấy chỗ đường phải đi qua, sớm chặn đường bọn họ. Thần bí ý chí sau khi hơi trầm mặt, lần thứ hai phát ra tiếng, ngươi nói không sai Kiệt La Nhĩ Đức. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Mặt khác, đem ánh sáng nhạt vực sâu bên trong hết thảy tinh anh chiến sĩ đều cho đòi tụ tập đi qua. Tiến nhập tiềm ảnh mê cung. Triển khai thảm thức lùng bắt nhất định phải bắt được bọn họ còn có. Cái kia Gia Han có thể giết chết. Nhưng hai người khác, nhất định phải bắt sống. Hành lang bên trong Bạch Hiểu Văn ba người nhanh chóng chạy trốn. Có hành quân kỳ lược bổ trợ. Ba thể lực của con người giảm xuống rất chậm. Ở chạy trốn thời điểm, còn có dư lực thở dốc nói chuyện. Chúng ta đây là ở chạy trốn nơi đâu đây Lý Thục Nghi nói. Đối phương không phải tiềm ảnh mê cung chủ nhân sao tòa này mê cung cùng hắn nhà giống như. Thông qua phương thức bình thường chúng ta e sợ rất khó chạy thoát. Ta cũng không có nói muốn chạy trốn. Bạch Hiểu Văn cười nói. Chính ngược lại. Ta muốn đi vào tiềm ảnh mê cung nơi sâu xa nhất. Tìm tới bên trong mật thất. Bắt được một cái mấu chốt tính đồ vật. Món đồ gì Gia Han gò má hỏi dò. Lý Thục Nghi cũng là một mặt nghi hoặc. Bạch Hiểu Văn đầu tiên là đối với Lý Thục Nghi phô bày mình một chút nhận nhiệm vụ chính tuyến. Tiềm ảnh mê cung bí mật. Sau đó nói. Cái này mấu chốt tính đồ vật. Gọi là tiên đoán phiến đá. Gia Han bừng tỉnh nói. Ta nghe qua ải ở tiên đoán phiến đá truyền thuyết. Cái kia là một kiện ẩm chứa thần kỳ lực lượng bảo vật. Cùng toàn bộ thế giới vận mệnh có quan hệ. Tiên đoán phiến đá thiên tuyển con trai đem chặn lại vận mệnh yết hầu. Đây là thánh phổ bài hát tụ tập phía trên câu. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt một câu chặn lại vận mệnh yết hầu câu nói này không tên quen thuộc a. Gia Han cấp tốc đồng ý Bạch Hiểu Văn ý nghĩ phải giúp Bạch Hiểu Văn cướp đoạt tiên đoán phiến đá. Lý Thục Nghi thấy được Bạch Hiểu Văn biểu diễn nhiệm vụ. Có chút trợn mắt ngoác mồm. Lập tức thông qua đội ngũ kinh thấp giọng hỏi dò. Ta tại sao không có nhiệm vụ này ngươi hẳn là bỏ lỡ nhận nhiệm vụ này thời gian. Tự động nhận một cách khác nhiệm vụ chính tuyến người siêu phàm trò chơi. Bạch Hiểu Văn nói. Kỳ thực ta có một loại cảm giác. Đương thời chúng ta ở Na Gen Pha Hào trên thuyền. Gặp được hai cái nhiệm vụ chính tuyến là có mờ ám. Chân chính nhiệm vụ chính tuyến. Chính là ta nhận cái này tiềm ảnh mê cung bí mật dừng một chút. Bạch Hiểu Văn nói tiếp. Bất quá. Linh giới quy tắc bị quấy dày rồi. Dẫn đến chân chính nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện số liệu hỗn loạn. Vô pháp phán đoán thuyết minh. Không nghi ngờ chút nào quấy dày người chính là bàn tròn trong đại sảnh cái kia cố thần bí ý chí. Sau đó thần bí ý chí cho chúng ta ban bố một cái nghỉ nhiệm vụ chính tuyến. Lý Thục Nghi có chút khó có thể tin tưởng được. Nó thật có lợi hại như vậy sao ở Lý Thục Nghi thậm chí rất nhiều người thức tỉnh nhận thức bên trong. Linh giới quy tắc là khá cao lớn hơn tồn tại. Thần thánh không thể xâm phạm. Bất quá ở trong mắt Bạch Hiểu Văn liền không cao cấp như vậy. Chí ít. Tiến hóa chi nhãn liền nhiều lần để linh giới quy tắc xuất hiện không biết nhân tố quấy dày. Số liệu hỗn loạn tình huống. Ngoài ra, ta tìm không ra những khác giải thích. Khi tất cả không thể bài trừ sau, lại không thể cũng là sự thật. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Kỳ thực ngươi không có nhận được nhiệm vụ cũng không liên quan quá nhiều. Ta là đội trưởng. Cũng là vé vào cửa sử dụng người. ngươi ở linh giới dừng lại thời gian, giống như là ta dừng lại thời gian. Chỉ bất quá muốn tổn thất một cái nhiệm vụ chính tuyến kinh nghiệm khen thưởng mà thôi, không có gì ghê gớm. Lý Thục Nghi gật đầu tán thành. Sau đó lại lặng lẽ nói. Không nghĩ tới Gia Han vẫn là rõ ràng người đâu. Có hắn gia nhập, chúng ta liền thêm một cường lực tay chân. Vận khí không tệ nha. Bạch Hiểu Văn cười cợt, đây cũng không phải là vận khí. Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn giải thích nói. Còn nhớ chúng ta linh giới vé vào cửa tiền tố sao đầu cơ. Hạ thấp nhiệm vụ chính tuyến 50% độ khó mà cút thưởng bất biến. Cách này tiềm ảnh mê cung bí mật nhiệm vụ. Vừa lúc là nhiệm vụ chính tuyến vì lẽ đó. Gia Han lựa chọn tin tưởng chúng ta. Cũng không phải là tình cờ. Mà là linh giới quy tắc ở vừa phải trong phạm vi. Làm ra độ khó hạ thấp. Lý Thục Nghi bừng tỉnh. Bạch Hiểu Văn mang theo một tia cảm khái nói. Bất quá. Cái này vực sâu bạc ti thư mời xúc phát thứ hai đầu mối chính. Khó khăn thật là tăng lên một đoạn dài. Cùng cấp bậc của chúng ta hoàn toàn không phối hợp. Căn cứ ta mới vừa nhìn rõ. Cái kia đóng vai đại ma dù kiệt La Nhĩ Đức. Lại là level 9 thủ lĩnh, mặt khác ba cái xà nhân thủ lĩnh. Cũng đều không thể so ra han yếu. Nhiệm vụ này nếu như có khó khăn bình xét cấp bậc. Nhất định là vượt qua sơ cấp nhiệm vụ chính tuyến. Bởi vì tiềm ảnh mê cung bản thân cũng có địa hình độ khó. Vì lẽ đó cho dù có Gia Han hỗ trợ, chúng ta cũng là có tỷ lệ lật xe cần tắc vô ưu. Phía trước có lối rẽ, nên đi cách nào một con ở nhất phía trước mở đường Gia Han bỗng nhiên ngừng lại. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ một chút. Ở nhìn đến mở rộng chi nhánh giao lộ thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được. Chính mình cất giữ không gian bên trong. Có một cái vật phẩm hơi nóng lên. Đây là xúc phát liên quan tính dấu hiệu. Bạch Hiểu Văn đem cái này vật phẩm lấy ra. Vào tay là một con lớn chừng quả đấm bích lục thụ đồng. Chính là Amotaza chi nhãn, hoặc có lẽ là. Là cái gọi là cử long di vật bên trong long chi nhãn. Amotaza chi nhãn hơi phóng xạ ánh sáng chiếu sáng trước mặt hai cái giao lộ. Sau đó, hào quang màu bích lục hội tụ thành một con dây nhỏ. Chiếu rọi ở hành lang không trên đỉnh. Từng khối bùn rớt xuống. Mau nhìn trên đỉnh đầu có chữ viết, Lý Thục Nghi nói. Gia Han than thở nói. Ta cảm thấy đến người siêu phàm trò chơi bên trong. Nói ngươi là tiên tri còn thật có đạo lý. Trong tay ngươi long chi nhãn. Cũng thật là rọi sáng chúng ta phương hướng ngọn đèn sáng. Hả, ngươi nhìn ta làm gì? Bạch Hiểu Văn tầm mắt rơi vào Gia Han trên đầu. Xanh lục bát ngát ánh sáng. Thần sắc hắn có chút phức tạp, lắc lắc đầu, không có chuyện gì, Gia Han. Sau khi trở về, chú ý một chút sát vách có hay không họ Vương người. Ai, Lý Thục Nghi đạp Bạch Hiểu Văn một chân. Lúc nào? Ngươi còn có tâm tình đùa giỡn? Bạch Hiểu Văn tỉnh ngộ trên đầu mình màu sắc cũng không đúng lắm. Nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất. Hắn ho khan một tiếng, ăn ta tới xem một chút mặt trên viết cái gì đồ vật. Ở không đỉnh phía trên, tiếng Latin chữ viết mấy câu nói. Đường sống đều là kèm theo tử lộ. Giống nhau chân lý đều là kèm theo lời nói dối. Ngươi muốn có một đôi nhìn thấu biểu tượng mắt, mới có thể nhặt chân lý chi thượng mảnh vỡ, bình yên đến nơi bị ngạn. Mà ở hai cái lối rẽ miệng phía trên chóc ra bùn xác bên dưới, tương tự là từng người có chữ. Bên trái lối rẽ miệng phía trên viết, một câu là chân lý, một câu là lời nói dối. Bên phải lối rẽ cửa phía trên viết, đây là con đường chết khái, phiên dịch một hồi a. Bạch Hiểu Văn ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu, không trên đỉnh lời chính là nhắc nhở, kỳ thực chân chính quan trọng là câu nói đầu tiên. Đường sống đều là kèm theo tử lộ. Thuyết minh trước mắt hai cái đường rẽ. Một con là thông đạo. Một con là ngõ cụt. Nói không chắc còn có cái gì áp độc cơ quan độc khí các loại. Mà hai cái lối rẽ miệng trên văn tự chính là đề mục để cho chúng ta phán đoán cái nào cái là đường sống. Ăn đi bên phải đi. Bạch Hiểu Văn trước tiên hướng đi bên phải lối rẽ. Lý Thục Nghi không chút do dự theo sát trên. Gia Han. Này tại sao phải đi bên phải tiến hóa chi nhãn 46 chương 449 liệt hỏa kiếm cứ việc đưa ra nghi vấn. Nhưng Gia Han thân thể vẫn là rất thành thực. Lựa chọn đuổi tới Bạch Hiểu Văn. Vừa đi vừa nói đi. Bạch Hiểu Văn bắt đầu giải thích. Giả định bên phải nói là lời thật. Như vậy bên trái lời mặc kệ thật giả. Đều không thể thành lập. Bên trái nếu như là nói thật. Như vậy hai bên trái phải đều là lời thật. Bên trái nói thật nội dung là một câu là chân lý, một câu là lời nói dối cũng liền không thành lập. Bên trái nếu như là lời nói dối, như vậy hai bên trái phải một giả một thật. Bên trái lời nói dối nội dung bản mà nói chính là một giả một thật, liền vô pháp tạo thành một câu lời nói dối. Vì lẽ đó, đây là một cách nghịch biện, bất luận thế nào cũng không thể. Bởi vậy, phía bên phải giao lộ nhất định viết là nói dối, nói là tử lộ, trên thực tế là đường sống. Cánh trái miệng viết là lời thật, nhưng nó là một con đường chết. Chính là như vậy. Gia Han trợn mắt ngoác mồm. G-P-G. Những này đúng là ngươi ở không tới một giây trong thời gian nghĩ ra được vẫn tốt chứ, tương đối dễ hiểu ăn khớp suy lý. Bạch Hiểu Văn xếp vào một trận, bất quá sự thực là, hắn suy nghĩ thiệt giả vấn đề cũng liền xài không. Một giây. Sau đó cất bước. Bạch Hiểu Văn một nhóm ba người. Tiếp tục thâm nhập sâu tiềm ảnh mê cung. Gặp mới mở rộng chi nhánh giao lộ. Ở Amotaza chi nhãn phóng xả ra tha thứ sắc chi ánh sáng chiếu rọi xuống. Mỗi cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Đều sẽ xuất hiện một đạo giống thật mà là giả ăn khớp vấn đề. Để ba người suy nghĩ nên đi cách nào một con đường. Có Bạch Hiểu Văn cách này bất tồn tại, nguyên bản phức tạp mở rộng chi nhánh đường thành một mảnh đường bằng phẳng. Đang đuổi đường chạy như bay thời điểm. Bạch Hiểu Văn cùng Gia Han cũng có một chút giao lưu. Bạch Hiểu Văn bởi vậy cũng biết Gia Han một ít qua lại. Ở Bạch Hiểu Văn ra mặt dày bên dưới. Giữa hai người xưng hô cũng kéo gần lại rất nhiều. Không cần có chứa nào đó tiên sinh. Các hạ các loại xưng hô. Gia Han à. Ngươi thân thủ lợi hại như vậy. Vì sao lại ở Hoa Kỳ trấn làm quan trị an? Bạch Hiểu Văn ẩn giấu một câu nói chưa nói. Một loại thành nhỏ quan trị an. Phần lớn đều là tinh anh khuôn. Vương quốc đô thành. Mới có thể là thủ lĩnh khuôn. Mà Gia Han này loại rõ ràng so với đồng cấp thủ lĩnh mạnh hơn thực lực. Làm sao cũng không trở thành trà trộn ở Hoa Kỳ trấn nơi như thế này. Gia Han nói, Hoa Kỳ trấn là cố hương của ta. Hoa nha, hiểu. Hơn nữa cố hương còn ngươi nữa sáng nhớ chiều mong cô nương đúng không? Bạch Hiểu Văn cười nói. Gia Han nghiêm túc trả lời, Jimmy là ta ở trở lại cố hương phía sau mới quen. Vậy ngươi trước kia làm gì trước đây? Ta là một tên lính đánh thuê. Gia Han hơi do dự một chút. Phía sau đại khái là cảm thấy Bạch Hiểu Văn là có thể tính mạng giao phó đồng bọn. Liền không có ẩn giấu. Ta là liệt hỏa kiếm thành viên. Gia Han nói xong liệt hỏa kiếm bốn chữ. Không có tiếp tục giải thích. Hắn đại khái là cảm thấy. Bốn chữ này phân lượng đã đủ. Yên lặng một hồi. Bạch Hiểu Văn nháy mắt một cái. Liệt hỏa kiếm hoa nha, hẳn rất có tên chứ Gia Han. Ngươi chưa từng nghe nói liệt hỏa kiếm sao? Nhìn đến Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều là một bộ da vẻ vô tội. Gia Han trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Sau đó thở dài. Cũng đúng. Dù sao đều là chuyện cũ. Huy Hoàng cuối cùng cũng có bị người quên lãng thời điểm. Bất quá trí nhớ của các ngươi cũng quá kém, liệt hỏa kiếm mới giải tán 10 năm a. Người đàng hoàng Gia Han suy nghĩ một chút. Lại không nhịn được bồi thêm một câu. Các ngươi rốt cuộc là có phải hay không hắc triều đại lục người a? Bạch Hiểu Văn có chút lung túng bổ túc một câu. Ta năm nay vừa 18. Lý Thục Nghi góp vui đến rồi một câu. Ta vừa 17 tuổi. Được rồi, thì ra là như vậy. Gia Han bình thường trở lại. 10 năm trước. Liệt hỏa kiếm đoàn lính đánh thuê phong mang thịnh nhất. Kêu gọi toàn bộ đại lục thời điểm. Hai huyên muội này vẫn chỉ là 7-8 tuổi trẻ con. Lại là ở Hoa Kỳ trấn này loại ven biển thành nhỏ cô nhi. Chưa từng nghe tới liệt hỏa kiếm tên tuổi cũng ở tình lý bên trong. Nói một chút đi. Các ngươi đoàn lính đánh thuê có mấy người? đều giống như ngươi lợi hại sao? Bạch Hiểu Văn rất hứng thú hỏi dò. Gia Han hết sức khiêm tốn nói, bọn họ mạnh hơn ta hơn nhiều, ta chỉ là một khí lực tương đối lớn mãng phu mà thôi. Gia Han, thương lượng với ngươi một chuyện. Bạch Hiểu Văn nói, nếu như ở đường bên trong gặp kẻ địch, ở ta cùng cha Lót có thể đối phó tình huống, ngươi liền không muốn ra tay. Có thể không? Gia Han nghi hoặc nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Tại sao ngươi phụ trách tìm ra lời giải, chỉ dẫn con đường, ta phụ trách đối phó kẻ địch? Hết sức hợp lý a. Cái này hả? Ta cùng cha Lót học nghệ không tinh, cho nên mới muốn luyện nhiều một chút a. Bạch Hiểu Văn nói, nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm thực chiến, chúng ta mới có thể càng nhanh hơn trưởng thành, nghênh tiếp Hắc Triều Đại Lục sắp gặp phải uy hiếp. Lúc đó ở Cú Đêm bến thuyền, Gia Han chém giết level 7 thủ lĩnh Cờ Lép Mông. Bạch Hiểu Văn thật là vì đó đau lòng. Hắn đau lòng không phải Cờ Lép Mông một cái mạng, mà là đánh giết Cống Hiến cùng Hòm Báu. Chỉ bất quá, hắn cùng ngay lúc đó Gia Han quan hệ cũng không thế nào mật thiết. Hơn nữa Gia Han nằm ở nổi khùng biên giới, hắn đương nhiên không tiện ngăn cản. Gia Han đối với Bạch Hiểu Văn lời giải thích, độ chấp nhận còn là rất cao. Bởi vì linh giới nhân vật trưởng thành, ngoại trừ tiên thiên tư chất ở ngoài, cũng là cần thực chiến mài giũa mới có thể không ngừng tăng lên. Trừ phi đến rồi cảnh giới nào đó lắng đọng xuống phía sau, thực chiến tăng lên hiệu quả mới có thể dần dần trở nên không nổi bật. Một trận thanh âm hỗn loạn từ bên cạnh một con bên trong dũng đảo vang lên. Có kẻ địch, Gia Han phản ứng đầu tiên chính là rút kiếm. Bất quá nghĩ đến Bạch Hiểu Văn vừa đã nói, hắn liền chậm rãi đem trọng kiếm cắm trở về. Một đám xà nhân quái vật xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Ở chúng nó xuất hiện trước, Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình liền cảm giác được, cho nên mới phải lâm thời nói thương lượng với Gia Han, để Gia Han không muốn cướp hắn đánh giết Cống Hiến. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn cho rằng tới kẻ địch hẳn là Kiệt La Nhĩ Đức, Leo Na loại cấp bậc kia cường giả. Có thể khi nhìn rõ phía sau, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể âm thầm thất vọng, hơi lắc đầu. Tới là một đám cấp tinh anh xà nhân. Tuy rằng đều là level 7 trở lên cao cấp tinh anh, nhưng khuôn bày ở nơi đó cũng thì tương đương với ô nha tổ chức Benny dưới hàng ngũ. Quả thực trên không được tiền đặt cược. Đương nhiên, ở trong mắt Bạch Hiểu Văn, trên không được mặt bàn quái vật tinh anh, đối với phổ thông người thức tỉnh tới nói, từng cái đều là khó gặm cứng rắn xương cốt. Muốn mấy cái người thức tỉnh vây công mới có thể thủ thắng. Một chọi một muốn xử ở khuyết điểm cực lớn. Muốn là tính lại thượng hạng cấp bị áp chế, tỉ như một cái level 5 phổ thông người thức tỉnh đối diện 7, level 8 tinh anh, có thể chạy thoát chính là vạn hạnh. Xuất phát từ đối với cao cấp quái tôn trọng, Bạch Hiểu Văn vẫn là ném ra nhìn rõ. Cùng tử linh hồ bảo địa không gian, vong linh trong hố trời bộ ngăn cách trận pháp bên trong nê đàm xà nhân so với, những này tên xà nhân gọi là biển sâu xà nhân, kỹ năng phương diện khác nhau. Thiếu một bùn xác thông dụng phòng ngự kỹ năng, nhưng có thêm một cái gọi là xà vũ kỹ năng. Xà vũ, kim bị động, biển sâu xà nhân linh động thân thể, khiến cho đối với công kích vật lý tỷ lệ né tránh ngoài ngạch tăng cường 20%. Ngoài ra, làm là cao cấp tinh anh, những này biển sâu xà nhân đều có ngoài ngạch 150, có một chút 200 điểm khác nhau phổ ra hơn. B, có vẻ huyết điều tương đối dài. Bất quá, cứ việc so với tử linh hồ bảo địa không gian nê đàm xà nhân mạnh không ít, nhưng những này xà nhân vẫn như cũ không phải Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đối thủ. Khô Lâu Dũng Sĩ cùng Ghi Tết hai cái tinh anh sinh vật xung phong ở trước. Một cái sức mạnh hùng hồn, một cái khác có hút máu bị động, gánh vác xà nhân vấn đề không lớn. Phía sau còn có vong cốt yêu thuật sư. Bạch Hiểu Văn tấn công từ xa trợ giúp, liên tiếp xuất hiện cương trực đánh gãy hiệu quả, để biển sâu xà nhân nhóm công kích trở nên tán loạn vô chương pháp. cao cấp tinh anh biển sâu xà nhân đơn lần công kích thương tổn còn là rất cao. Bất quá không có thống nhất chỉ huy, liền không có tập hỏa, Bạch Hiểu Văn một phương cũng rất khó xuất hiện giảm quân số. Bạch Hiểu Văn giam khống chiến cuộc. Ở khô lâu dũng sĩ cùng ghi tết huyết tuyến nguy hiểm thời gian. Liền sẽ phái ra nộ trảo. Khô lâu đao thuấn thủ lên trước đỉnh một trận. Ở sự điều khiển của hắn cùng dưới sự chỉ huy. Trên căn bản tất cả hỏa lực phát ra đều sẽ nhắm vào đồng nhất chỉ xà nhân. Một con xà nhân ngã xuống, sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Lại như đẩy ngã bài dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Mơ. Y. Nơ. To. Giống như. Phía sau sẽ càng ngày càng dễ dàng. Còn sót lại ba chỉ xà nhân có chút sợ hãi. Bạch Hiểu Văn nhấc tay khẽ vẫy, ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ xuất hiện ở xà nhân nhóm sau lưng. Hắn bắt bí vừa đúng. Ba chỉ xà nhân đang muốn xoay đầu thoát thân. Đường lui nhưng bị ngăn chặn. Ở đây chật hẹp mê cung bên trong dũng đạo. Thật là kêu trời không được. Gọi đất không xong. Một con tàn máu tinh anh xà nhân móc ra một con hải loa hào. Đặt ở trong miệng ô ô thổi lên. Âm thanh trầm thấp. Xa xa truyền mở. Lý Thục Nghi đuổi tới bù đắp một kiếm. Đem cuối cùng này xà nhân đâm ngã ở đất. Tuôn ra một con bạch ngân hòm báu. Tổng cộng 6 con xà nhân. Rơi mất 2 cái bạch ngân hòm báu. Lý Thục Nghi cấp tốc đem hòm báu nhặt lên. Ngược lại ra han không nhìn thấy hòm báu. Chỉ có thể nhìn thấy Lý Thục Nghi cúi người động tác. Còn tưởng rằng là ở kiểm soát quái vật thi thể. Tự nhiên sẽ không ngạc nhiên. Vừa cái kia chỉ xà nhân hẳn là đang kêu gọi viện quân. Có thể sẽ có tên lợi hại đi qua, tỉ như ở bàn tròn đại sảnh Kiệt La Nhĩ Đức bọn họ. Gia Han nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, bọn họ đuổi tới cũng tốt vô cùng, muốn là ít người, liền trực tiếp diệt đi. 4 người đều tới lời, chúng ta ra tốc hiệu quả vẫn còn trực tiếp tránh đi. Làm sơ cấp đạo cụ hành quân kỳ lược, ra tốc hiệu quả là kéo dài 60 phút. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở vừa giết tinh anh xà nhân thời điểm. Thà rằng dùng nhiều một ít thời gian mài từ từ cho chết đối diện. Cũng vẫn không có sử dụng đại chiêu. Chính là cho những xà nhân kia bốt chuẩn bị. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn ở hành quân kỳ lược bút ảnh hưởng. Không chỉ có chạy trốn nhanh. Sức chiến đấu cũng là cường hãn cực kỳ. Chủ yếu là được lợi từ tiêu hao thể năng giảm phân nửa hiệu quả ngẫm lại xem. Nguyên bản tiêu hao thể năng đại xà thế chỉ có thể phóng một phát. Bây giờ có thể phóng hai phát cái khác như là ám phất các loại kỹ năng càng không cần phải nói. Ba người lại chạy một đoạn đường theo dự đoán xà nhân tiếp viện vẫn không có xuất hiện. Liền ngay cả Gia Han đều có điểm hoài nghi tự mình có phải hay không phán đoán sai lầm rồi. Đi tới phía trước hành lang tận đầu trước mặt một mảnh rộng rãi. Đây càng là tiềm ẩn mê cung số lượng đông đảo phòng khách một trong. Giống như là liên tiếp bất đồng hành lang chỗ then chốt giống như. Cẩn thận, ta ngửi được khí tức nguy hiểm. Gia Han một mặt nghiêm túc, rút ra hai tay trọng kiếm nắm tại trong tay, ánh mắt cảnh giác quét nhìn qua. Các ngươi khỏi à, rốt cuộc bị ta bắt được, rào hoạt con chuột. Theo câu nói này thanh âm. Phía trước một người cao lớn cường tráng xà nhân xuất hiện. Chính là thần bí ý chí dưới quyền 4 tên xà nhân thủ lĩnh một trong. Mi lộ. Cùng lúc đó. Thanh âm huyên náo từ sau phương truyền đến. Nắm giữ tinh thần quét xem Bạch Hiểu Văn. Không cần nhìn cũng biết. Phía sau lại tới nữa rồi một cái xà nhân thủ lĩnh. Phong tao xà nữ leo na. Chỉ có hai người các ngươi Bạch Hiểu Văn một bên ném ra nhìn rõ. Vừa nói. Chỉ sợ các ngươi hai cái không phải là đối thủ của chúng ta à. Mi lô thủ lĩnh level 8 chủng tộc. Hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp. A mô ta ra tín ngưỡng chiến sĩ thuộc tính. Sức mạnh 70. Nhanh nhẹn 34. Thể chất 52. Tinh thần 22 kỹ năng 1. Dòng nước đánh mạnh. Hơi kỹ năng 2. Chiến mâu ném mạnh. Hơi kỹ năng 3. Cuồng loạn thuần phách. Mi lô điên cuồng vung vẩy trong tay tam xoa kích. Đối với trước mặt hết thảy mục tiêu tạo thành trọng độ thương tổn. Sức mạnh thấp hơn mi lô mục tiêu đem bị đánh lui. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Vực sâu rót vào lơ. Vâng. 2. Hơ. B. Ngoài ngạch tăng cường 400 điểm. Dị thường trạng thái hoặc khống chế hiệu quả thời gian kéo dài giảm bớt 40%. Cách này Milo. Nghề nghiệp cùng tử linh hồ bảo địa không gian bên trong ca sa z giống như đúc. Liền ngay cả dò xét ra kỹ năng cũng có hai cái giống nhau. Khác nhau là nhiều một cuồng loạn thuận đánh cho hình quạt ai kỹ năng. Cùng với lơ. Vâng. Hai cao cấp thủ lĩnh thông dụng kỹ năng. Phía sau tới được là Leona. Leona thủ lĩnh level 8 chủng tộc. Hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp. Amotaza mê hoặc thầy tế thuộc tính. Sức mạnh 29. Nhanh nhẹn 33. Thể chất 40. Tinh thần 74. Kỹ năng 1. Mê hoặc xà vũ. Bị động hiệu quả. Leona nắm giữ 20% ngoài ngạch tỷ lệ né tránh. Chủ động triển khai nên kỹ năng. Có thể làm cho nhìn kỹ Leona kẻ địch công kích tỷ lệ trúng mục tiêu ngoài ngạch hạ thấp 50%. Nên kỹ năng cần kéo dài thi pháp động tác tùy thời có thể bỏ dở mà không có thời gian côn đô. Kỹ năng 2. Diêm rúa lòe loẹt dáng người. Leona triển khai kỹ năng thời gian. Trong phạm vi kẻ địch cách mỗi 10 giây có một lần ý chí phán định cơ hội. Như không thể thông qua phán định. Đem cưỡng chế nhìn kỹ Leona. Như thông qua ý chí phán định. Thì tại 10 giây bên trong không nhìn Leona kỹ năng hiệu quả ảnh hưởng. Mà lần kế tiếp ý chí phán định thời điểm thu được 10% ngoài ngạch giá trị. Kỹ năng 3, kỹ năng 4, kỹ năng 5, vực sâu rót vào lơ, vơ, hay, hơi. Tên tiểu yêu tinh này. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt một câu. Nếu như lăng mở Leona kỹ năng bổ trợ. Nàng mặt mày ở người bình thường thẩm mỹ quan bên trong. Thực sự không tính là đẹp đẽ. Chỉ là gò má cùng gáy vảy mịn. Tự khiến người sờn cả tóc gáy. Đương nhiên, Leona vóc người vẫn là rất tốt. Đặc biệt là nửa người trên một số không thể miêu tả vị trí hầu như xích trần trụi. Ngoại trừ vảy ở ngoài. Liền điểm cơ. Hơ. U. E. Hai mai bối xác. Một lay một cái quả thực phạm quy. Ở nhìn rõ ra hai người thủ lĩnh kỹ năng phía sau, Bạch Hiểu Văn liền bắt đầu suy nghĩ chiến thuật. Nếu như Leona không có gì tính chất công kích pháp thuật lời. Như vậy phóng áp dược là một cách lựa chọn tốt. Trước cùng KSAZ chiến đấu đã chứng minh. Áp dược là lực lượng tinh thần thấp bạo lực chiến sĩ thiên nhiên khắc tinh. Gia Han hai tay chủ trọng kiếm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn quét phòng khách. Không đúng. Còn có một cách đây lén lén lút lút ra hỏa. Mau mau lăn ra đây cho ta tiến hóa chi nhãn 46 chương 453 đại tế ti hai hợp một Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi nhảy một cái. Hắn làm lực lượng tinh thần sở trường người thức tỉnh. Nắm giữ tinh thần quét hình. Lại đều không thể phát hiện ẩn dấu kẻ địch. Gia Han là thế nào phát hiện lẽ nào? Đây chính là truyền thuyết bên trong. Trải qua bách chiến cường giả cảm giác nguy hiểm biết Gia Han cũng quá thanh tú đi phòng khách bên trong. Một cái có chút phiêu hốt âm thanh vang lên. Không hổ là liệt hỏa kiếm phó đoàn trưởng. Dũng giả Gia Han. Muốn gạt quá ngươi thật không phải là một chuyện dễ dàng. Lớp Bạch Hiểu Văn nghe được âm thanh này. Hắn đầu óc bên trong cấp tốc phát hỏa ra một cách nho nhã lễ độ. Khắp nơi lộ ra quý tộc phong độ cùng lễ nghi. Xà nhân hình tượng. Lớp cũng không có hiện thân từ hắn phiêu hốt âm thanh bên trong cũng rất khó xác định vị trí của hắn. Là ba người các ngươi người sao Bạch Hiểu Văn cười nói, khinh nhờn trận doanh nanh vuốt tổ ba người. Lão đại của các ngươi Kiệt La Nhĩ Đức đây. Hắn làm sao không có tới có ba người chúng ta lẽ nào còn chưa đủ sao Leona một cách nhíu mày một nụ cười. Đều giống như trường bên trong tiêu điểm. Lớp sớm đã nhìn chằm chằm các ngươi. Chỉ bất quá vì sống bắt các ngươi. Mới vẫn đợi đến Milo cùng ta hội hợp. Mới bắt đầu hành động. Nói thật. Các ngươi này hai cái chưa rứt sữa tiểu gia hỏa. Buộc lại đều không phải chúng ta bên trong bất kỳ người nào đối thủ. Sở dĩ ba tên tông đồ tụ hội. Chủ yếu là để tỏ lòng đối với liệt hỏa kiếm phó đoàn trưởng tôn kính thôi. Milo lạnh lùng nói các ngươi đi đối phó Gia Han. ta đến tiếp hai thằng nhóc này cố gắng vui đùa một chút. Gia Han sắc mặt có vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói cẩn thận rồi, đây là một trường áp chiến. Milo là cái nghề nghiệp chiến sĩ. Cùng No Tôn như vậy nhà bào chế thuốc khác biệt rất lớn. Các ngươi có thể ứng phó sao liên quan với cuộc chiến đấu này? Ta có cái tốt hơn kiến nghị. Bạch Hiểu Văn cười nói. Gia Han, nếu như ta không có đoán sai, cái kia gọi lướt ra hỏa phải là một nắm giữ ẩm núp ẩm thân năng lực thích khách. Xin nhờ ngươi theo dõi hắn, chỉ cần hắn không xuất hiện, ngươi liền không cần ra tay chiến đấu. Ây! Gia Han nguyên bản nghĩ một người ôm đồm hai tên địch nhân, nghe được Bạch Hiểu Văn phân phối như vậy, có chút kinh ngạc. Một bên khác, Milo cùng Leona đã cuồng tiếu lên. Hai người các ngươi, thật sự coi chính mình rất mạnh sao? Leona thất thanh cười nói. Ta thừa nhận, ở bàn tròn phòng khách, anh chàng đẹp trai biểu hiện hết sức khá tốt. Bất quá chỉ là bởi vì chúng ta đương thời không có phòng bị mà thôi. Hơn nữa, ngươi triệu hoán cái kia chỉ thi quái đã chết rơi mất. Trong thời gian ngắn sẽ không có biện pháp lại triệu hoán chứ Milo. Không biết sống chết. Bạch Hiểu Văn không để ý đến địch nhân trào phúng, mà là nói với Gia Han. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Gia Han nhìn đến Bạch Hiểu Văn ánh mắt, bỗng nhiên hạ quyết tâm, gật đầu. Ta đồng ý tin tưởng chiến hữu phán đoán. Ta xin thề ta sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý, nhìn kỹ cái kia trốn ở trong bóng tối ra hỏa. Ở ta ngược lại hạ trước, hắn tuyệt đối vô pháp đánh lén các ngươi. Tốt, lên đi. Bạch Hiểu Văn chụp chụp Lý Thục Nghi bả vai, giơ tay lần thứ hai đem một đám sinh vật triệu hồi tung ra ngoài. Chỉ để lại hai cái khô lâu đao thuẫn thủ không có triệu hoán, làm đồ dự bị. Một đám sinh vật triệu hồi cùng Milo mạnh mẽ va chạm vào nhau. Nắm giữ 70 điểm lực lượng Milo ở sinh vật triệu hồi bầy bên trong, quả thực giữ lấy ưu thế áp đảo. Bất kỳ một con sinh vật triệu hồi đối diện Milo xung kích đều không thể làm đến không mất vị. Mà Milo mục tiêu cũng rất đơn giản, chính là phá mở sinh vật triệu hồi bao vây, trực tiếp bắt nắm Bạch Hiểu Văn. Thế nhưng khô lâu dũng sĩ cùng nộ trảo khi tết ba cái hợp lực, hơn nữa khô lâu đao thuẫn thủ bổ vị, nhưng là thành công đem chống đỡ, để Milo mỗi một bước đẩy mạnh đều đi lại liên tục khó khăn. Thật là lợi hại triệu hoán sư. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến tinh diệu như vậy phối hợp đây. Leona có chút kinh dị trợn to hai mắt, chợt lại hì hì nở nụ cười. Bất quá, lợi hại hơn nữa triệu hoán sư cũng không cách nào tránh được ở ta kỹ thuật nhảy bên trong trầm luân vận mệnh. Leng keng âm thanh chun vang lên, Leona chân thành vặn vẹo thân rắn bắt đầu vũ đạo. Bạch Hiểu Văn đã sớm nhìn rõ biết được Leona mê hoặc xả vũ kỹ năng là sẽ để chúng chiêu người tỷ lệ chúng mục tiêu mức độ lớn giảm xuống. Mà Bạch Hiểu Văn chịu ảnh hưởng liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sinh vật triệu hồi, mang theo phản ứng dây chuyền. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn làm hai cách động tác. Số 1, phóng ra uy hiếp kỹ năng. Thứ 2, áp dụng nhắm ngay Milo, phát động oán độc kỹ năng, bắt đầu rút ra lam uy hiếp kỹ năng phạm vi khống chế, để Milo, Leona đồng thời lâm vào hoảng sợ trạng thái. Mà áp dụng rút ra lam càng là để lực lượng tinh thần thấp hèn Milo cảm thấy uy hiếp to lớn. Hoảng sợ trạng thái vừa kết thúc, Milo lập tức triển khai dòng nước đánh mạnh, cường tráng nước ngầm trổ dâng trào mà ra. Bất quá, Bạch Hiểu Văn sớm đem đại bộ phận sinh vật triệu hồi rút lui mở vài bước, rời đi dòng nước đánh mạnh phạm vi, chỉ để lại một con nộ trảo. Nộ trảo bị đánh bay đến giữa không trung bên trong, sau khi rơi xuống đất còn muốn thừa nhận choáng váng hiệu quả. Đây chính là dòng nước đánh mạnh kỹ năng cường hãn chỗ. Bất quá, Milo không để ý đến nộ trảo, mà là xông về áp dược. Hai tay hắn nắm trường mâu, ra sức quay về áp dược đâm vào đi qua. Bạch tiếng xé gió nhọn sắc bén cực kỳ, nhưng là đâm hụt. Leona thất thanh nói. Đồ đần độn đừng động con rùa kia hồn. đi công kích triệu hoán sư, hai tay của nàng bỗng nhiên so với thành một cái hình trái tim. Quay về Bạch Hiểu Văn ném ra một này hôn gió. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. A mô ta ra mê hoặc thầy tế leo na kỹ năng chiến đấu. Liệt diễm môi đỏ phát động mê hoặc hiệu quả, ý chí phán định bên trong. Không biết nhân tố quấy dày. Mê hoặc phán định thất bại. A mô ta ra mê hoặc thầy tế leo na đem thừa nhận 5 giây choáng váng hiệu quả, nên hiệu quả không nhận bất kỳ tính sai kỹ năng ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn mắt trái, một đạo mịt mờ hồng quang lấp lóe quay về leo na phản bắn xuyên qua. Leo na ôm đầu. Thống khổ rít gào lên. Âm thanh quả thực có thể chấn động thủy tinh vỡ. Nếu như mê cung có thủy tinh lời. Bạch Hiểu Văn mắt trái có chút nóng lên. Hắn đè xuống khiêu động mắt trái. Ở đội ngũ kinh bên trong lớn tiếng hô một câu. Thuộc nhi chuyển lửa tinh tế cao gầy bóng người nhẹ nhàng mà tới. Một cái tràn ngập sức mạnh mỹ cảm hướng về va tới. Đem leo na đánh lui lại đồng thời. Cả người bao phủ ở huyết quang cùng hỏa diễm ánh sáng bên trong Lý Thục Nhi. Đã mở ra trạng thái mạnh nhất. Song kiếm cao tốc liên hoàn đâm tới. Cần nói rõ chính là. Lý Thục Nhi trước vẫn ở sinh vật triệu hồi dưới sự che chở. Ở mi lô trên người trồng chất 10 tầng song bị động. Ở Bạch Hiểu Văn hô lên chuyển hỏa trong nháy mắt. Nàng quay về mi lô thi triển hoàng kim trường kiếm rút lấy máu tươi kỹ năng. Lý Thục Nhi lúc này hơn. B. Tiếp cận mắc chỉ số. Sử dụng rút lấy máu tươi. Chủ yếu là vì này một vũ khí kỹ năng phụ gia đặc hiệu. Hấp thụ sức mạnh mi lô bị hấp thụ 10 điểm sức mạnh giá trị. Mà Lý Thục Nhi sức mạnh giá trị mạnh thêm 10 điểm. Nàng lúc này một kiếm đâm ra lý luận thương tổn. Tối cao đã đạt đến 63 điểm, cái này còn không tính toán yêu hỏa chi vũ phụ ra hỏa diễm thương tổn 5 giây choáng váng sự khống chế. Leo na thì không cách nào né tránh công kích. Chỉ có thể dựa vào thể chất gắng gượng chống đỡ. Thể chất của nàng xác thực không yếu. Trời sinh 40 điểm giáp bảo vệ. Đem Lý Thục Nhi đơn lần công kích tối cao thương tổn. Cắt giảm đến rồi hơn 30 điểm. Nhưng không chịu nổi Lý Thục Nhi tốc độ đánh thật nhanh. Cao tốc đâm vào song kiếm mang theo máu tươi. Ở yêu hỏa chi vũ hỏa diễm yêu lực trưng nhảy bên dưới. Hóa thành một trận ngưng tụ không tiêu tan xương máu. Muốn biết, Lý Thục Nhi mới chiếm được item hoàng kim nữ tộc trưởng bao cổ tay. Cận chiến tốc độ đánh ngoài ngạch tăng cường 20% đối với nguyên bản tốc độ xuất thủ liền rất nhanh Lý Thục Nhi tới nói. Item này có thể nói là như hổ thêm cánh. Ở yêu hỏa chi vũ kéo dài trong lúc. Phát ra năng lực nâng cao một bước. Mà vào lúc này. Cảm giác mình lực lượng tinh thần nhanh chóng chạy mất mi lô. Đã nhắm ngay Bạch Hiểu Văn. Rút ra một thanh chiến mâu. Ra sức ném trầm thấp phá không tiếng rít vang lên. Này một ném mạnh tốc độ thật nhanh. Từ mi lô làm ra xúc lực. Ném động tác phía sau. Cũng chưa có Bạch Hiểu Văn né tránh không gian bất quá. Bạch Hiểu Văn đối với một chiêu này đã sớm chuẩn bị. Hắn giơ tay gọi ra một con khô lâu đao thuẫn thủ. Cái sau trung thực nhấc lên thiết thuẫn. Chắn Bạch Hiểu Văn phía trước. Leng keng một tiếng vang trầm thấp. Khô lâu đao thuẫn thủ thân thể về phía sau ngã bay mà ra. Ở giữa không trung bên trong liền hơn. Bê. Hít sạch. Trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn xương cốt mảnh vỡ, bất quá Bạch Hiểu Văn mục đích cũng đạt tới. Hắn cũng không có ăn được này một cái chiến mâu ném đáng sợ thương tổn cùng đánh bay khống chế. Ở sử dụng xác định địa điểm nhảy dù. Ngăn trở đối phương ném mạnh kỹ năng đồng thời. Bạch Hiểu Văn còn tâm phân nhiều dùng. Điều khiển sinh vật triệu hồi không ngừng trên người mi lô chế tạo vết thương. Cắt giảm điểm sự sống của hắn. Ở mê hoặc thầy tế leo na trên người 5 giây choáng váng trạng thái sắp lúc kết thúc. Nộ trảo bị dòng nước đánh mạnh tạo thành choáng váng hiệu quả trước một bước kết thúc. Bạch Hiểu Văn lập tức phân tâm điều khiển. Nộ trảo không đi quản nữa mi lô. Mà là ngẩng mặt lên trời gầm rú phía sau. Quay đầu đánh về phía leo na. Tạp choáng váng thời gian cuối cùng 0.5 giây. Đem leo na té nhào vào gào thét thêm vào áp chế. Là nộ trảo là tối trọng yếu hai cái kỹ năng. Toàn thể quân đội bản. bao quát Gia Han trên người đều bịt kín một tầng huyết quang. Lực công kích cùng tốc độ công kích tăng cường 20%. Bạch Hiểu Văn mở ra liên tục bắn, mục tiêu khóa chặt ở mê hoặc thầy tế Leo Na trên người. Liên tục không ngừng viên đạn bắn nhanh ra, tình cờ liền sẽ xúc phát một lần huyết tinh thạch giết chóc khát cầu kỹ năng. Giận dữ áp xô luôn bóng mờ tấn công. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi Leo Na 10% hơn. B. Không chút nào suy giảm. Milo nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Bất quá một giây sau, hắn nhưng là lâm vào choáng váng trạng thái, lực lượng tinh thần của hắn đã bị áp dụng rút được 2 điểm trở xuống. Nguyên bản lấy Milo 22 điểm lực lượng tinh thần, còn không đến mức bị áp dụng rút khô. Chỉ bất quá Milo liên tục sử dụng dòng nước đánh mạnh, chiến mâu ném mạnh hai cái kỹ năng, hao phí tiếp gần một nửa lực lượng tinh thần. Còn thừa lại lực lượng tinh thần dĩ nhiên là không đủ để thanh toán oán độc kỹ năng có thể cuồn cuộn không ngừng rút ra hấp. Còn bị đánh ngất 3 giây đương nhiên ở Milo vực sâu rót vào lơ. Vâng. Hai kỹ năng được miễn bên dưới, đánh ngất thời gian sẽ giảm bớt đến 1.8 giây. Nhưng cái này đã đủ rồi. Khô lâu đao thuẫn thủ, Kỳ Tết cùng khô lâu dũng sĩ cấp sinh vật, một lần nữa hoàn thành vây kín, bảo đảm Milo ở sau khi tỉnh lại cũng không cách nào tập kích đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Cũng không phải nói những này sinh vật triệu hồi có thể ngăn cản sức mạnh giá trị cao tới 60 điểm. Milo bị Lý Thục Nghi hấp thụ 10 điểm sức mạnh, kéo dài 30 giây, bọn họ đưa đến chỉ là trì trệ tác dụng. Thoáng hạ thấp Milo tốc độ truy kích vẫn là không có vấn đề. Bạch Hiểu Văn lúc này còn có sơ cấp đạo cụ hành quân kỳ lược phủ ra 40% tốc độ di động bổ trợ. Vừa đánh vừa lui tốc độ di động đều muốn nhanh hơn Milo. Không có lực lượng tinh thần triển khai đột tiến kỹ năng, Milo là căn bản không sờ tới chéo áo của hắn. Mà một bên khác, ở Lý Thục Nghi, Nộ Trảo, Vong Cốt Yêu Thuật Sư, Bóng Tối Thích Khách cùng Bạch Hiểu Văn tập hỏa phát ra bên dưới, mê hoặc thầy tế Leo Na hơn B đang nhanh chóng ngã xuống. Nộ Trảo áp chế thời gian vừa kết thúc, Bạch Hiểu Văn ngay lập tức sẽ đi theo chú phù thiết hoán hoặc tâm chú phù khống chế. Một đạo màu vàng chú phù ánh sáng bắn ra, đem Leo Na lần thứ hai đánh ngất. Bạch Hiểu Văn sở dĩ như vậy nhằm vào Leo Na, cũng là bởi vì sớm nhìn rõ đến rồi Leo Na kỹ năng. Leo Na nếu như nhảy lên mê hoặc xà vũ, tất cả mọi người công kích tỷ lệ trúng mục tiêu đều sẽ sụt giá một nửa. Phát ra có thể lực lớn giảm, đây đối với một cái giao phay lưu làm chủ đoàn đội tới nói là không có thể tiếp nhận. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn thà rằng đem phát ra cao hơn Milo trước tiên bỏ xuống, cũng phải giải quyết rơi Leo Na uy hiếp. Đương nhiên, đối với Milo, Bạch Hiểu Văn cũng đã điều khiển áp dụng hút khô đối phương lực lượng tinh thần, đem tính bùng nổ phát ra năng lực hạ xuống thấp nhất. Chơi quá lôn đô ta người đều biết, một cái phóng không ra kỹ năng lực lượng hình cận chiến giao phay, đoàn chiến đấu tác dụng cơ bản là số 0. Hơn nữa có ra hạn chế ước núp trong bóng tối lớp, Bạch Hiểu Văn có thể đem tất cả bài đánh ở trước mắt hai cái bốt trên người, không cần kiêng kỵ sau lưng bị đâm đao. Ra hạn gia nhập cho thấy nhiệm vụ chính tuyến hạ thấp 50% khó khăn đầu cơ phụ tố, xác thực phát huy tác dụng. Mắt thấy mê hoặc thầy tế Leo Na hơn B rơi vào cốc đáy, tín ngưỡng chiến sĩ Milo cũng trước sau vô pháp tới gần Bạch Hiểu Văn. Ẩn núp trong bóng tối lướt rốt cuộc không nhìn được, một vệt bóng tối xuất hiện sau lưng Lý Thục Nghi, theo sát mà hàn quang tỏa ra đâm về phía Lý Thục Nghi áo lót. Lớp hết sức nham hiểm, hắn gặp được Gia Han vẫn đứng ở Bạch Hiểu Văn bên người, liền lựa chọn Lý Thục Nghi làm là thứ nhất đánh lén mục tiêu. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức: A mô ta ra bóng tối thầy tế lớp kỹ năng chiến đấu, đâm lưng phát động, sau lưng công kích thương tổn tăng gấp đôi. A mô ta ra bóng tối thầy tế lớp kim bị động, phục kích xúc phát, từ bóng tối trạng thái hiện thân lần công kích thứ nhất, nhất định tấn công dữ dội. Gia Han vẫn nắm chặt trọng kiếm, Eo lưng đè thấp, thân thể căng thẳng đến như là một chương dương cung. Ở bóng tối xuất hiện một sát na. Hắn lấy cực kỳ bén nhảy chiến đấu khứu giác đã nhận ra nguy hiểm. Dường như lò xo giống như nhảy ra. Ở giữa không trung bên trong chính là một cái hét lớn nhảy bổ. Trọng kiếm chém về phía lướt đầu. Nếu như lướt tiếp tục công kích Lý Thục Nghi thế tất yếu chúng vào ra han xúc lực đã lâu một kiếm. Dựa vào ra han man lực kỹ năng hai tay vũ khí thương tổn bổ trợ. Cùng với cao sức mạnh mang tới nghiền ép hiệu quả. Lướt bất tử cũng đến bị thương tàn phế. Mất đi năng lực chiến đấu. Đương nhiên. Lý Thục Nghi cũng không có lựa chọn mạo hiểm. Nàng trực tiếp phát động vô ảnh trảm kỹ năng. Trong nháy mắt hóa thân số đạo ảo ảnh lướt ngang chiến trường. Trở thành vô pháp chọn lựa mục tiêu. Coi như lướt lựa chọn lấy tổn thương đổi tổn thương, không có khả năng đánh trúng nàng. Sang sảng một tiếng kim loại giao minh thanh âm qua đi. Lướt thân hình từ hư chuyển thật. Từ bóng tối bên trong hiện thân. Hắn vẫn không có lựa chọn công kích Lý Thục Nghi. Mà là ở vội vàng bên dưới giơ lên vũ khí chống đo ra han trọng kích. Sức mạnh đáng giá chênh lệch để hắn hầu như nửa người mất cảm giác. Lảo đảo rút lui. Thừa nhận rồi không nhỏ phản chấn thương tổn. Tiến hóa chi nhãn 46 chương 451 màn khói ra han 79 điểm lực lượng tiếu ngạo toàn bộ trường. Lướt là cách nhanh nhẹn sở trường thủ lĩnh. Cứng đối cứng không ngăn được Gia Han vốn là tình lý bên trong. Ở một kiếm đẩy lùi lớp phía sau, Gia Han đạp bước tiến công, hai tay vung vẩy đại kiếm, một cái chém ngang. Lớp nhanh nhẹn cao hơn Gia Han. Ở Gia Han công ra một kiếm đồng thời, hắn có thể đánh ra hai lần trở lên công kích. Đây là ưu thế của hắn. Nhưng là Gia Han hai tay của trọng kiếm vừa nhanh vừa mạnh, công kích khoảng cách lại dài. Lớp căn bản là không dám dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ Gia Han đánh chém. Đây là có khả năng xuất hiện bị thương tàn phế nguy hiểm. Bất đắc dĩ, lớp chỉ có thể lần thứ hai lùi về sau, tránh ra không gian, né tránh Gia Han công kích. Đối diện lực lượng hình chiến sĩ ồn chát ồn đả công kích hình thức. Hệ nhanh nhẹn thích khách chiến đấu càng thiên hướng về tạp kỹ phong cách. Kéo mở không gian phía sau. Bất kể là nhảy lên. Vòng quanh lượn quanh sau vẫn là chơi diều. Đều là lựa chọn không tồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là kéo mở không gian. Vấn đề đã tới rồi. Ở hành quân kỳ lược bổ trợ hạ. Gia Han tốc độ di động ngoài ngạch gia tăng rồi 40%. Triệt tiêu lướt ưu thế tốc độ. Cái sau căn bản là không có biện pháp kéo dài khoảng cách chỉ có thể bị động né tránh Gia Han thế tiến công. Liên tiếp lui về phía sau. Cái gọi là sắp thua cao nhanh nhẹn mang tới né tránh năng lực cũng không phải nhiều lần đều có thể phát huy. Đặc biệt là đối với Gia Han này loại trải qua bách chiến dũng giả mà nói. Có đối chiến thích khách kinh nghiệm phong phú. Trọng kiếm nhìn như giản dị không có gì lạ đánh chém. Nhưng có một loại thẳng thắn thoải mái. Đường đường chính chính áp chế lực. Không ngừng áp xúc lớp né tránh không gian. Bức bách đối phương cùng mình cứng đối cứng. Sắt thép va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Lớp tuy rằng tìm cơ hội đâm vào Gia Han mấy lần. Nhưng đối với da dày thịt béo Gia Han tới nói. Căn bản không đến nơi đến chốn. Trái lại lớp chính mình không ngừng thừa nhận chấn kích phản chấn thương tổn, hơi bê giảm xuống còn nhanh hơn Gia Han. Gia Han hoàn thành chính mình hứa hẹn, làm cho lớp không có một chút nào dư lực đi công kích Bạch Hiểu Văn hai người. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi buông tay phát ra. Mê hoặc thầy tế leo na hơ. Bê. Đã rơi xuống cốc đáy. Mà một cái khác bơ. Sơ. Sơ. Mi lộ. Tuy rằng từ hấp thụ sức mạnh 30 giây trạng thái bên trong khôi phục lại. Nhưng lực lượng tinh thần thấp hơn 2 điểm chính hắn. Cũng không có cái gì năng lực cải biến chiến cuộc. Thật đáng ghét. Lướt lầm bầm một tiếng. Thân rắn loáng một cái. Hoành rời đến mi lô bên người. Vung lên tay ném một viên đen thùi lùi viên cầu. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. A mô ta ra bóng tối thầy tế lớp kỹ năng chiến đấu. Màn khói phát động. Ném một viên đạn khói. Vì là bên trong khu vực hết thảy quân đội bạn gây ẩn thân trạng thái. nồng nặc khói đen thăng nhảy che đậy Bạch Hiểu Văn chờ tầm mắt của người. Đợi đến khói đen biến mất thời điểm, phòng khách bên trong đã không có Milo cùng lớp tung tích. Bọn họ chạy ra han thẳng người, hai tay trọng kiếm trở tay xen vào sau lưng vỏ kiếm. Ở bên trong tòa đại sảnh này, trừ cái này cái xà nữ ở ngoài, không cảm giác được những kẻ địch khác khí tức. Xem ra đối phương là bỏ qua Leona, Bạch Hiểu Văn nói. Ở lớp hiện thân phía sau, hắn liền phát động nhìn rõ, thấy được lớp màn khói kỹ năng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn phạm vi lớn khống chế kỹ năng uy hiếp đã giao rồi. Lớp là hệ nhanh nhẹn bơ. Sợ. Bạch Hiểu Văn thực sự không có gì tốt thủ đoạn có thể lưu hắn lại. Không xanh Milo được cứu đi là một cái tiếc nuối. Nếu như Milo bị lưu lại lời, Bạch Hiểu Văn coi như trả giá một hai con sinh vật triệu hồi làm giá. Đánh giết Milo là hoàn toàn có khả năng. Có trí khôn cao cấp thủ lĩnh, nếu như một lòng muốn chạy, người thức tỉnh là rất khó lưu lại đối phương. Đặc biệt là lớp cùng Milo đại bộ phận thực lực còn đang. Bất quá, chỉ để lại cuối cùng một cách Leona, liền không có gì để nói. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ung dung đem vây chết. Leona bị đồng đội bỏ qua. Bất quá nàng cũng không có gì oán hận. Trái lại mang theo một loại hùng hồn hy sinh cảm giác. Hô lên sau cùng di ngôn. Cái chết của ta chỉ là hủy diệt bắt đầu. Từ chối tiến hóa người phàm đều sẽ bị hắc triều nhẫn chìm tự kỷ ung thư thời kỳ cuối. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, cuối cùng một súng điểm bên trong Leona mi tâm đem triệt để đánh giết. Leona chết rồi xuất hiện một con loại cỡ lớn hoàng kim hòm báu bị Bạch Hiểu Văn cất đi. Thực lực của các ngươi rất tốt, ta nguyên tưởng rằng sẽ là một trường áp chiến. Gia Han khen một câu. Bạch Hiểu Văn lắc đầu có chút không hài lòng nói đáng tiếc chạy mất hai cái. Nếu có thể lưu bọn hắn lại, dù cho chỉ lưu lại một, phía sau chiến đấu cũng sẽ tốt đánh rất nhiều. Hiện tại đối phương còn lại ba cái cường giả thủ lĩnh có hơi phiền toái. Gia Han đúng là rất lạc quan. Kỳ thực đối phương còn lại ba cái cường giả cũng không có gì. Ta có thể tạm thời chống lại trong đó hai người. Các ngươi hợp lực vây công một cái, mau chóng đem đối phương giết chết trở lại trợ giúp ta cũng còn là có phần thắng. Bạch Hiểu Văn cười lung lay đầu. Trong lòng hắn kỳ thực còn có một tầng sâu hơn lo lắng. Chỉ bất quá không cần thiết nói ra dao động sĩ khí. Cuối cùng ngắn gọn nói một câu. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiềm ảnh mê cung, một con hành lang bên trong, hai cái xà nhân một trước một sau chạy trốn. Đi ở phía trước lớp. Một cái tay lôi kéo phía sau Milo. Milo phát lực tránh thoát lớp móng vuốt. Được rồi lớp, ngươi tên nhát gan này tại sao muốn vứt bỏ Leona, tại sao không ở lại để chiến đấu, lớp lạnh lùng nói. Đình chỉ ngươi cái kia ngu xuẩn kêu to. Ta cũng không muốn lại đem đối phương dẫn đi qua. Milo, cuộc chiến đấu này sở dĩ thất bại, hoàn toàn là thua ở sự bất lực của ngươi bên trên. Bị mấy cái tiểu lâu la cho ngăn trở. Thực sự là tông đồ sỉ nhục. Dừng một chút, lướt lại nói, Leona biểu hiện cũng không khá hơn chút nào, hoàn toàn bị đối phương khắc chế. Không phải không thừa nhận. Ba người chúng ta cũng không phải là Gia Han bọn họ đối thủ. Nếu như không thấy rõ tình thế, tiếp tục ham chiến lời, có thể sẽ toàn bộ chết ở nơi đó, chủ kế hoạch sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Gặp được lướt nhắc tới chủ, Milo nhất thời giống quả cầu da xì hơi giống như mềm nhũn ra. Nhưng là, tại sao không mau cứu Leona? Nếu như ta có năng lực này, ta đương nhiên sẽ cứu nàng. Chỉ bất quá, nàng đã bị gắt gao vây nhốt, không có bất kỳ chạy trốn khả năng. Lướt thở một hơi. Vì chủ kế hoạch thành công, chúng ta cũng có thể bỏ qua tính mạng của chính mình. Leona bất quá là trước tiên chúng ta một bước hy sinh mà thôi. Hiện tại nên làm như thế nào? Gia Han bọn họ đẩy tới tốc độ rất nhanh. Cứ theo đà này, không tốn thời gian dài bọn họ liền có thể đi vào chung kết phòng khách. Milo nói, chúng ta là không có cách nào. Bất quá, chủ còn để lại một đạo dự bị thủ đoạn. Chỉ bất quá cần nhất định thời gian chuẩn bị, chỉ cần chủ hậu chiêu thuận, lợi hoàn thành, ba người kia lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Trước tiên cùng Kiệt La Nhĩ Đức lão đại hội hợp đi.